Chương 3691, vừa gặp mặt niệm liền thành hư không? Theo Phi Chu tới gần, Long Trần nhìn đến nơi xa có hai cái quái vật khổng lồ tại kịch chiến, một cái là thân cao mấy trăm dặm cự nhân, một cái khác là một cái kỳ dị sinh linh. Sinh linh kia như cáo giống như chó, sinh ra hai đầu, móng vuốt như đao, một kích xẹt qua hư không bị móng tay của nó hoa ra từng đạo vết nứt, thanh thế cực kỳ kinh người. Là băng hỏa cáo sói. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, cái hai đầu này sinh linh, chính là thượng cổ yêu thú, nó nắm giữ hai cái đầu lâu, một cái đầu lâu chưởng quản hỏa diễm chi lực, một cái đầu lâu chưởng quản hàn băng chi lực. Rống, cái kia băng hỏa cáo sói, phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hai cái đầu lâu đồng thời mở ra, băng hỏa chi lực bạo phát, chỉ thấy hai vệt thần quang, đồng thời đối với cái kia cự nhân kích bắn xuyên qua. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái kia băng hỏa chi lực theo băng hỏa cáo trong miệng sói phát ra thời điểm, hai loại sức mạnh cũng không xung đột, nhưng là đâm vào cái kia cự nhân trên thân thời điểm, hai cổ lực lượng trong nháy mắt dung hợp sau nổ tung. Băng lãnh cùng hỏa nhiệt dung hợp trong nháy mắt, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, nóng lạnh giao thế phía dưới, liền hư không đều không chịu nổi. Mà người khổng lồ kia thân mặc da thú, vậy mà tay không tất sắt, cũng không có binh khí, vậy mà dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Hắn nửa người bị thiêu đến đỏ bừng, nửa người bao trùm một tầng băng sương, bị một kích đụng bay thật xa. Oanh, cái kia cự nhân hai tay mở ra, phát ra một tiếng tức giận gào thét, che đắp lên trên người băng sương cùng hỏa diễm sụp đổ. Hắn thật giống như người không việc gì đồng dạng, lần nữa phóng tới cái kia băng hỏa cáo sói. Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế nhục thân, cái kia cự nhân không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Hoàn toàn là bằng vào nhục thân đón đỡ một kích này. Phải biết, đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như thần binh lợi khí, bị băng hỏa chi lực ăn mòn, cũng sẽ tổn hại. Rầm rầm rầm. Hai cái thân thể cao lớn, tại điên cuồng kịch chiến, lực lượng khổng lồ, làm thiên địa rung động, nhưng kỳ quái là, khí tức của bọn hắn, lại không cách nào phá hư Tử Viêm Thiên Đô bên trong kiến trúc thi thể. Theo lý thuyết, nơi này kiến trúc thi thể, đi qua năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn, cũng sớm đã mục nát, không chịu nổi một kích, nhưng lại tựa hồ như có một loại thần bí pháp tắc bảo hộ lấy nơi này. Cái kia người cao to là hoang dã cự nhân tộc, bọn họ không hiểu tu hành, toàn bằng nhục thân chi lực chinh chiến, nhưng là nhục thể của bọn hắn trên, mọc ra thiên nhiên đạo văn, thì cùng người mặc chiến giáp đồng dạng, bình thường thần binh lợi nhận, đều không thể thương tổn đến bọn họ, thậm chí có chút thuật pháp thần thông cũng không làm gì được hắn. Long Trần nói đây chẳng phải là cùng A-man một dạng. Đúng, lão đại, ngươi vẫn luôn không có A-man tin tức sao? Hạ Thần hỏi. Long Trần lắc đầu nói, A-man thuộc về man tộc, mà man tộc nghe đồn tại hoang cổ đại chiến bên trong toàn bộ đều chết trận. Man vương Khắc La sau khi ngã xuống, man tộc chiến sĩ, cùng địch nhân liều đến sau cùng một binh một tốt, cuối cùng tất cả đều hủy diệt. Ta tại Lăng Tiêu Thư Viện, nhìn thấy qua một cái man tộc hậu duệ, nhưng là huyết mạch làm nhạc, đã sớm thoát ly man tộc phạm trù. Ta cũng đi qua tộc khác, nhìn bọn họ gia phả, bọn họ bất quá là man tộc bên trong chi nhánh, lưu truyền đến hiện tại, cơ hồ đã cùng man tộc không có quan hệ gì. Cho nên, muốn tìm đến A-man, thực sự quá khó khăn. Long Trần đối với A-man, cũng tràn đầy lo lắng, đứa bé này nhà cũng bị mất, không biết vị kia long tộc cường giả. Sẽ đem hắn đưa đi nơi nào, tiểu tử này không ai chiếu cố, đoán chừng muốn ăn không ít khổ. Hy vọng lần này 3000 thế giới mở ra, có thể đụng tới A-man. Hạ Thần nắm nắm đấm nói, 3000 thế giới mở ra, cửa vào trải rộng các nơi trên thế giới, chúng ta vị trí, chẳng qua là Tử Viêm Thiên năm cái cửa vào một trong, cái khác trời cũng đều có cửa vào, tin tưởng đến lúc đó gặp được không ít lão băng hữu, hắc hắc, các ngươi thì rửa mắt mà đợi đi. Long Trần cười hắc hắc. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Hạ Cô Hồng nói, 3000 thế giới mở ra, ba đạo lục giới cửu thiên thập địa trừ một chút đặc thù lục địa vực. Cơ bản đều có cửa vào. Chỉ bất quá, cửa vào xuất hiện trước đó, trước hết suy tính ra đại thể phương vị, nếu không không thể kịp thời đi vào, cửa vào đóng lại thì mất đi cơ hội. Bởi vì cửa vào xuất hiện địa phương là không cố định, có chút cửa vào tại một số tuyệt địa, không cách nào tiến vào, cái này cửa vào chẳng khác nào phế bỏ. Mọi người nhất định phải một lần nữa tìm kiếm hắn cái khác cửa vào. Mà có chút cửa vào khoảng cách quá xa, thậm chí cần đường vòng mà đi, căn bản không kịp, một số người cũng chỉ có thể trắng trắng bỏ lỡ trận này thịnh hội. Bất quá! Đại đa số người cũng có thể tham dự vào, cho nên, Long Trần cũng đối lần này 3.000 thế giới mở ra, tràn đầy chờ mong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia băng hỏa cáo sói lần nữa phát ra một kích, đem cự nhân đụng bay, nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, cái kia băng hỏa cáo sói chân đạp hư không xoay người chạy, trong nháy mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình huống như thế nào? Không phân thắng thua liền chạy sao? Quách Nhiên không hiểu nói. Rất hiển nhiên, mặc kệ là cái kia cự nhân, vẫn là băng hỏa cáo sói, đều không có bạo phát toàn lực, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Hoang dã cự nhân tộc là đại đa số ma thú yêu thú địch nhân. Bởi vì hoang dã cự nhân tộc dựa vào săn bắt mà sống, chuyên ăn những thứ này nắm giữ cường đại nhục thân thú tộc đến đề thăng chính mình. Băng hỏa cáo sói nhìn thấy hoang dã cự nhân, bản năng phát động công kích, trên thực tế cũng là một loại thăm dò. Nếu như nó cảm thấy có thể giết chết hoang dã cự nhân, nó cũng sẽ không đi. Hắn đi, đã nói lên nó không làm gì được cái này hoang dã cự nhân, thậm chí còn có bị ăn sạch nguy hiểm, cho nên chỉ có thể rời đi. Hạ Cô Hồng giải thích nói. Bản năng phát động công kích. Đó là cái gì? Hạ Thần không khỏi hỏi. Tại một số trong chủng tộc, sẽ di truyền một loại cừu hận, loại này cừu hận sẽ ấn tại bọn họ xương cốt. Huyết mạch thậm chí sâu trong linh hồn, một khi ngửi được đối phương khí tức, liền sẽ nhìn không được phát động công kích, một số cừu hận sâu, vừa thấy mặt liền sẽ bạo phát không chết không thôi chinh chiến. Chúng ta là nhân tộc, cừu hận chỉ có thể dựa vào trí nhớ, nhưng là trí nhớ loại vật này, theo thời gian trôi qua, là rất dễ dàng làm nhạt. Cho nên nhân tộc truyền thừa lâu như vậy, trải qua vô số lần ức hiếp, áp bách, giết hại, nhưng là nhân tộc lại không thể giống những sinh linh khác nhóm đồng dạng. Đem cừu hận vĩnh viễn khắc vào trong linh hồn. Hứa Đa chủng tộc bởi vậy xem thường chúng ta nhân tộc, nhận vì nhân tộc cũng là trời sinh nô lệ, tốt vết sẹo thì quên đau, không nhớ lâu. Hạ Cô Hồng nói, Long Trần cười khổ nói, mặc dù có chút khó nghe, bất quá cái này bình luận thật đúng là nói trúng tim đen, khó trách những chủng tộc kia xem thường chúng ta nhân tộc, chúng ta trong nhân tộc, có quá nhiều đồ đê tiện. Ta tại Minh Hạo Thiên, ngay tại một cái tinh vực bên trong, thấy được vô số nhân tộc, tại quỳ liếm thú tộc, bọn họ quên đi, những thứ này thú tộc năm đó là làm sao giết hại tổ tiên bọn họ. Đám người này quả thực mất hết nhân tộc mặt, nếu để cho ta gặp phải bọn họ, ta liền hảo hảo dạy dạy bọn họ làm người như thế nào. Quách Nhiên cả giận nói. Ngươi có thể dạy tốt bọn họ, cũng coi là công đức vô lượng. Hạ Thần cười nói, hắn biết cái này là không thể nào. Không nghĩ mắt sáng sớm mới nói được công đức vô lượng, thì nghe được có người cao giọng kêu to, vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng cây tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặt niệm liền thành hư không. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3692, Vạn Cổ Đệ Nhất Bừa. Cái này bừa cũng tới. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra mặt niệm vậy mà cũng tại phiến khu vực này. Thế nhưng là đã hắn tại phiến khu vực này, hắn làm ầm ĩ lâu như vậy, tiểu tử này làm sao không ra gặp nhau đâu. Đương đương đương. Cạch cạch cạch. Ngay sau đó một trận khu chiên gõ trống thanh âm, chỉ thấy mười mấy cường giả cùng một chỗ. Gõ gõ đập đập, một trận đánh sau đó, một người cầm đầu, kéo cuốn họng kêu to, vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng. Thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặt niệm liền thành không. Sau đó lại là một trận đương đương đương, cạch cạch cạch đập loạn, Long Trần từ đầu tới đuôi nhìn một lần, căn bản không thấy được mặt niệm bóng người. Móa nó, ồn ào quá, nhà các ngươi người chết a. Gọi tan sao? Có người thực sự chịu không được cái thanh âm này, không khỏi chửi ầm lên. Thế nhưng là tùy ý người khác chửi ầm lên, những người này vẫn như cũ vẻ mặt cầu xin, một đường thổi sáo đánh trống, lặp đi lặp lại tái diễn câu kia về. Móa nó, gõ lại lão tử đem đầu của các ngươi đập nát. Một người cường giả không chịu nổi, tay cầm đại đao, ngăn cản bọn hắn đường đi. Phốc, cái kia cầm đao cường giả, vừa mới xuất hiện, cái kia kéo cuốn họng kêu to nam tử. Bỗng nhiên trường đao nơi tay, một kiếm xuyên thủng trời cao, tốc độ nhanh như thiểm điện, cái kia cầm đao cường giả một cánh tay bị chém xuống. Cái kia cầm đao cường giả vừa sợ vừa giận, vừa mới nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, một kiếm kia liền muốn đem hắn chém thành hai mảnh, ai có thể nghĩ tới cái này giống ngu ngốc một người như vậy, lại là một cao thủ. Mẹ nhà mày trứng, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý gọi sao? Lão tử muốn không phải trúng nguyền rủa. Có thể như vậy mất mặt xấu hổ sao? Mẹ nó, các ngươi người nào nhìn lão tử không vừa mắt, cứ việc giết lão tử thử một chút. Thì hỏi các ngươi dám sao? Nam tử kia kêu to, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng quỷ khuất. Suy, người kia thân thủ đem trên người trường bào xé rách, lộ ra trên thân, làm mọi người nhìn đến thân thể của hắn, cho dù là Long Trần cường giả như vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người này trước ngực có một cái quỷ dị lỗ thủng, không sai biệt lắm cùng người nắm đấm một dạng lớn tiểu, bên trong có hắc khí đang không ngừng phun trào, hắc khí kia bên trong, mang theo vô tận tử vong khí tức. Nhìn kỹ hắc khí kia, bên trong tựa hồ có một cái lông xù đồ vật đang bò động, nhưng lại nhìn không rõ ràng, cảnh tượng này, làm cho người một trận tê cả da đầu. Móa nó, lão tử bị người hạ xuống nguyền rủa, hiện tại sống không bằng chết, có gan người nhóm giết ta. Lão tử đã sớm muốn chết rồi, nhưng là không có dũng khí tự sát, ngươi tới giết ta à, lão tử cầu còn không được đây. Các ngươi giết ta, nguyền rủa liền sẽ chuyển dời đến trên người của các ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn à. Cái kia người thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, đại hống đại khiếu. Cái kia cùng loạn bộ dáng, gần như điên cuồng, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Đó là thi ma chú. Thật độc ác thủ đoạn. Có người kinh hô, nhận ra người kia trước ngực hắc vụ lai lịch, hiển nhiên cái kia người biết một chiêu này phi thường khủng bố. Móa nó, lão tử mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi, cả ngày muốn đọc bài này phá thơ, không đọc, liền sẽ thi độc phệ hồn, đau đến không muốn sống. Không chỉ muốn đọc, còn muốn tại nhiều người địa phương đọc, nghe càng nhiều người, ta mới có thể giảm bớt thống khổ. Các ngươi muốn là nhìn ta không vừa mắt, liền trực tiếp động thủ tốt. Dù sao chúng ta cũng không muốn sống. Người kia nói xong, người phía sau, tiếp tục gõ gõ đập đập, sau đó người kia tiếp tục kéo cuốn họng kêu to, vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặt niệm liền thành không. Mọi người nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt cầu xin, nguyên một đám mặt ủ mày châu, hữu khí vô lực, rất hiển nhiên, bọn họ toàn bộ đều trúng nguyền rủa, mọi người lại là giật mình, vừa buồn cười. Trước đó mọi người còn cảm thấy những người này rất phiền, bây giờ lại cảm thấy những người này rất có ý tứ. Không biết cho bọn hắn hạ nguyền rủa người, đến cùng muốn làm gì? Đại ca, thời gian không sai biệt lắm, cái kia thả lưu ảnh ngọc. Một cái ở phía sau bồn chồn cường giả nhắc nhở. Ông hư không rung động, một đoạn lưu ảnh ngọc bị thả ra, nhưng người đời sau liền thấy một người đại mập mạp, cùng một cái tiểu mập mạp. Làm mọi người nhìn đến cái kia đại bàn tử. Vô số thế hệ trước cường giả biến sắc, hoảng sợ nói, huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Ân Phổ Đạt đại danh, vô số thế hệ trước cường giả đều là biết đến, đây là một cái cực kỳ âm hiểm sát thủ. Vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, cho nên người xưng bị ổi sát nhân ma Ân Phổ Đạt. Một số thế hệ trước cường giả, đối với hắn lại là thống hận, lại là kiên kỵ, bây giờ nhìn thấy hắn hình ảnh, không ít người thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Bọn họ không biết đây có phải hay không là Ân Phổ Đạt giết người khúc nhạc dạo, phải biết, Ân Phổ Đạt giết người phương thức, thế nhưng là không thể suy nghĩ, có lẽ hắn cũng là dùng những thứ này quái nhân, đến hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, trong lúc nhất thời, vô số người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mọi người đều chú ý tới cái kia đại bàn tử. Chỉ có Long Trần, Hà Thần cùng Quách Nhiên, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tiểu mập mạp, người kia chính là Mặc Niệm. Ba, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, trong tấm hình, chỉ thấy Mặc Niệm tay nắm một thanh xẻng sắt, rắn rắn chắc chắc quất vào Ân Phổ Đạt trên mặt. Cái gì? Tại chỗ các cường giả, không bất đại kinh, gương mặt không dám tin, có người vậy mà đánh Ân Phổ Đạt cái tát. Quỷ dị nhất chính là, tại cái kia trong tấm hình, một cái tiểu mập mạp ngồi chồm hổm trên mặt đất, Ân Phổ Đạt theo trong đất bùn thò đầu ra, bị tiểu mập mạp một cái xẻng quất ở trên mặt. Liền người Obito rút ra một cái hố lớn. Ngay tại mọi người còn kinh hãi tại vừa mới hình ảnh thời điểm, cái kia người đã thu hồi lưu ảnh ngọc, tiếp tục gõ gõ đập đập, vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặt niệm liền thành không. Này này, tiểu huynh đệ xin dừng bước, ngươi lưu ảnh ngọc lại thả một lần. Có lão giả ngăn cản bọn họ. Người kia lại nhãn châu xoay động nói, 10 vạn tiên vương tinh một cái, ngươi có thể mua về, tùy tiện phóng. Một khối tiên vương tinh có thể mua 10 vạn cái lưu ảnh ngọc. Ngươi một cái lưu ảnh ngọc liền muốn 10 vạn tiên vương tinh, ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt? Lão giả kia giận dữ. Vậy ngươi đi mua 10 vạn cái đi thôi, đừng cản ta, ta muốn tiếp tục làm việc, vô lượng sơn trước vô lượng. Người kia cười lạnh, căn bản không để ý tới lão giả kia, tiếp tục hướng phía trước đi. Móa nó, cho ta tới một cái. Biết rõ bị hố, lão giả kia cuối cùng vẫn thanh toán 10 vạn tiên vương tinh đi ra, cái kia người nhất thời vui vẻ ra mặt nhận tiên vương tinh. Cười cái rắm, ngươi dạng này tổn hại hàng, phải bị hạ nhân thi ma chú. Lão giả kia tiếp nhận lưu ảnh ngọc. Trong lòng 10 phần khó chịu, chửi ầm lên. Người kia tựa hồ bị mắng đã quen, cũng không tức giận, thu tiền trực tiếp rời đi, một đường thổi sáo đánh trống tiếp tục hướng Tử Viêm Thiên Đô chỗ sâu đi đến, nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, mọi người hoài nghi gia hỏa này nguyền rủa có phải giả hay không, cố ý đi ra lừa gạt tiền. Bất quá cái kia lưu ảnh ngọc xác thực không giả, mọi người phản phục nhìn, đúng là Ân Phổ Đạt bị người dùng cái xẻng đánh cái tát. Ân Phổ Đạt bị đánh thời điểm giới vương thần huy cùng tín ngưỡng quan hoàng đều xuất hiện, đó là giả mạo không đến. Thấy mọi người vây quanh lão giả kia lưu ảnh ngọc xì xào bàn tán, Quách Nhiên không khỏi cảm thán nói, trang bức chi thuật, ta vẫn là kém mặt niệm một bậc, có lẽ, chỉ có lão đại mới có thể vượt qua hắn. Ta có thể không hứng thú. Long Trần liếc mắt mới nói. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên nơi xa mưa máu kinh thiên. Thổi sáo đánh trống thanh âm dường như bị người một đao trảm đoạn, Long Trần bọn người giật mình, vừa tốt trông thấy đám người kia bị người chém giết, đồng thời Long Trần mấy người cũng đồng thời một tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, Cơ Vô Ảnh. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3693, Ân Phổ Đạt hoài nghi. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên giật mình nhìn phía xa Cơ Vô Ảnh, bọn họ có chút không thể tin vào hai mắt của mình, Cơ Vô Ảnh lại còn sống. Không đúng, hắn không phải Cơ Vô Ảnh, hắn hai cánh tay đều có chí tôn cốt. Quách Nhiên trước tiên phát hiện không đúng, bởi vì đồng dạng nắm giữ chí tôn cốt. Hắn trước tiên đã nhận ra dị dạng. Cơ Vô Ảnh ra tay giết những cái kia thổi sáo đánh trống người, nhưng là không ai thấy rõ ràng hắn là làm sao làm được. Hắn vừa xuất hiện, những người kia ầm vang sụp đổ, không có nửa điểm dấu hiệu, vô số người một mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Ngay sau đó, người người một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn thấy được một cái lớn mập bóng người, chính là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Mà tại Ân Phổ Đạt sau lưng, còn theo mấy trăm hắc bào da thân che mặt cường giả, thuần một sắc đều là huyết sát điện sát thủ. Lúc này thời điểm mọi người rốt cuộc minh bạch, những người này vì sao lại chết rồi, cảm tình Ân Phổ Đạt là đến, bọn họ làm như vậy, rõ ràng cũng là tại đánh Ân Phổ Đạt mặt. Ân Phổ Đạt xuất hiện, đưa tới không nhỏ oanh động, vô số người nhìn lấy cái này uy chấn thiên hạ cường giả, nguyên một đám trong lòng thầm run. Ân Phổ Đạt danh khí quá lớn. Không chỉ thế hệ tuổi trẻ cảm thấy hoảng sợ, liền xem như thế hệ trước cường giả, cũng cảm thấy tâm kinh đảm hàn, đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên Ân Phổ Đạt mặt ngoài tu vi, chẳng qua là giới vương hậu kỳ, nhưng là mọi người đều biết, thực lực của hắn thậm chí có thể nghiền ép đại đa số thần tôn cường giả. Ân Phổ Đạt vừa xuất hiện, thì hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt, chỉ bất quá, đại đa số người chỉ dám nhiều ở phía xa quan sát, không dám tới gần. Ân Phổ Đạt đối với những người này chết, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Tự hồ những người này cử động, căn bản là không có cách chọc giận tại hắn. Long Trần tiểu huynh đệ, thật sự là khéo léo a, ngươi vậy mà tới sớm như thế. Ân Phổ Đạt liếc mắt liền thấy được xa xa Long Trần, mặt béo trên vậy mà chất lên một vệt nụ cười, cái kia hơi thở, thật giống như thấy được nhiều năm không thấy lão bằng hữu, nhiệt tình chào hỏi, nói chuyện, dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng Long Trần đi tới. Xác thực ngay thẳng vừa vặn, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi, vị này hẳn là Cơ Vô Ảnh song sinh huynh đệ đi. Cơ Vô Ảnh chết rồi, Chí Tôn cốt chuyển dời đến trên tay của hắn. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hiện tại, một tay chưởng khống thời gian, một tay chưởng khống không gian, ghê gớm. Long Trần nhìn lấy nam tử kia nói. Ha ha ha, Long Trần huynh đệ thật sự là hảo nhãn lực, liếc mắt một cái thấy ngay tiểu đồ nội tình, ta là càng ngày càng bội phục ngươi. Vô mệnh, không trả nổi trước gặp qua Long Trần viện trưởng, phải biết, hai tay của ngươi Chí Tôn, có thể toàn bằng hắn thành toàn A, nếu không, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu, khẳng định không đuổi kịp lần này 3000 thế giới mở ra. Ân Phổ Đạt cười ha ha một tiếng, đối sau lưng Cơ Vô Mệnh nói, tại hạ Cơ Vô Mệnh. Đa tạ Long Trần viện trưởng thành toàn, vì báo đáp ngươi, ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu của ngươi. Cơ Vô Mệnh hơi hơi liền ông quyền, nhìn lấy Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Quách Nhiên cùng Hạ Thần sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, ngược lại là Long Trần thần sắc lạnh nhạt, mọi người vốn chính là địch nhân, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn gặp sinh tử, trong lời nói đương nhiên không cần khách khí. Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn, vẫn là câu nói kia, ta Long Trần hoan nghênh bất luận cái gì hình thức khiêu chiến, chỉ cần ngươi có can đảm dùng mệnh làm thẻ đánh bạc. Ta luôn luôn ai đến cũng không có cự tuyệt. Long Trần thản nhiên nói. Đối với Cơ Vô Mệnh, Long Trần có một loại cảm giác, người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là bị Ân Phổ Đạt mài lâu ngày, tâm cơ thâm trầm, không thể khinh thường. Hắn mặc ngoài một bộ ngạo nghễ lỗ mãng bộ dáng, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, người này là cố ý tại tê liệt hắn. Lấy Ân Phổ Đạt tính cách, hắn tự mình dạy dỗ nên đệ tử, tất nhiên giống như hắn, đều là phi thường có thể ẩn nhận mới đúng. Bất quá mặc kệ hắn làm sao ngụy trang, đối Long Trần tới nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là câu nói kia, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Long Trần viện trưởng, ta thật sự là bội phục ngươi, ta đã từng ngươi thầm điều tra hành động của ngươi quỷ tích, đồng thời nhiều lần dự trắc lộ tuyến của ngươi, bố trí bẫy rập chờ ngươi, kết quả đều vô hụt. Ta vẫn cho là, ngươi cho nên bày nghi trận, mục tiêu cuối cùng nhất là đặt ở Tử Viêm Thiên mấy cái lăng tiêu thư viện di chỉ, không nghĩ tới, mục tiêu của ngươi lại là Cửu U đảo. Ân Phổ Đạt nhìn lấy Long Trần nói thật, ta đến Tử Viêm Thiên mục đích, cái thứ nhất cũng là Cửu U đảo. Cái thứ hai mục tiêu liền là của ngươi Thiên Hà Cốc. Chỉ bất quá, ta xem thường các ngươi những thứ này thần côn đại hốt du nhóm nội tình, huynh đệ chúng ta ba người tại Cửu U đảo kém chút bị Liêu Bản Thương tận diệt. Nếu như không phải dẫn nổ cái kia mặt cổ quái tấm gương, huynh đệ chúng ta ba người hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này, vận khí thành phần chiếm hơn nữa, bất quá cái này cũng gián tiếp chứng minh, các ngươi những thứ này đại hốt du nhóm bị thiên đạo từ bỏ, lão thiên đều không muốn giúp các ngươi. Long Trần mỉm cười thản nhiên nói. Long Trần mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng là tâm lý lại thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, Ân Phổ Đạt nói chuyện thời điểm, một cổ nhỏ bé không thể nhận ra cảm giác nguy cơ bao phủ Long Trần. Long Trần nhất thời cảm thấy không lành, đoán chừng là Ân Phổ Đạt cảm giác được cái gì, hắn có thể là bởi vì Long Trần phá vỡ Khuy Tinh Thiên Kính, mà bắt đầu hoài nghi Long Trần thân phận. Bởi vì Khuy Tinh Thiên Kính là nhằm vào Cửu Tinh truyền nhân, tuy nhiên Long Trần thần hoàng cùng tinh đồ đều căn cứ Thất Tuyệt Huyền Dương Công cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết che giấu, mà lại bản thân khí tức của hắn, cùng với những cái khác Cửu Tinh truyền nhân cũng không giống nhau. Nhưng là, dù sao vẫn là có chỗ tương tự. Lần này, Long Trần đi thẳng vào vấn đề đánh nát Khuy Tinh Thiên Kính, đa nghi Ân Phổ Đạt sinh nghi cũng là bình thường. Long Trần nói những lời này lúc, là nhìn lấy Ân Phổ Đạt ánh mắt nói, bởi vì Long Trần nói xác thực thật, hắn tới nơi này xác thực có hai cái mục tiêu, một cái đánh nát Khuy Tinh Thiên Kính, một cái khác cũng là đi diệt đi Thiên Hà Cốc Cửu U Điện. Bởi vì Thiên Hà Cốc Cửu U Điện, là trừ Cửu U Điện tổng bộ bên ngoài, là Ân Phổ Đạt trọng yếu nhất một cái căn cứ, chỉ cần phá cái trụ sở này, phá đi tín ngưỡng của hắn thần đàn, Ân Phổ Đạt liền phải thương cân động cốt. Chỉ bất quá, Long Trần tuy nhiên đã tận lực đánh giá cao Liêu Bản Thương thực lực, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, nắm giữ tín ngưỡng chi lực gia trì Liêu Bản Thương khủng bố như thế, kém chút liền mệnh đều vứt bỏ, đằng sau đương nhiên sẽ không đi làm chết rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như ngươi nếu có thể tới trước Thiên Hà Cốc liền tốt. Dù sao ta không phải Liêu Bản Thương cái kia ngu ngốc, ngươi đã đến ta Thiên Hà Cốc, đã định trước đã đi là không thể trở về. Ân Phổ Đạt cũng một mặt tiếc trẻ nói, không có gì có thể tiếc, coi như ta đi trước Thiên Hà Cốc, tuyệt đối sẽ không giống đi Cửu U Điện như thế. ta sẽ làm hứa chuẩn bị thêm. Tuy nhiên ngươi ân mập mạp quỷ kế đa đoan, ta Long Trần não tử cũng không cho không, nói thật, ta thật hy vọng có cơ hội tại phương diện trí khôn, theo ngươi phân cao thấp. Long Trần cực kỳ tự tin nói. Long Trần luôn luôn tự phụ, nhất là tại mưu trí tính kế phương diện, chỉ bất quá tại thiên võ đại lục diệt thế chi chiến về sau, hắn căn bản cũng không có thú vận dụng cái gọi là trí tuệ, bởi vì chuyện gì đều nghĩ đến dùng trí tuệ giải quyết, tất nhiên sẽ chậm trễ chính mình tu hành. Nhưng là gặp phải giống Ân Phổ Đạt dạng này tinh thông tính kế, lệnh hắn ăn rồi nhiều lần thiệt thòi lớn người. Trong lòng của hắn có chút không phục, rất muốn tính kế một lần Ân Phổ Đạt, dùng thực lực nói cho hắn biết, luận trí tuệ lão tử không thua ngươi. Ân Phổ Đạt thở dài nói, đáng tiếc a, nếu như ngươi tới trước ta Thiên Hà Cốc, có lẽ sự tình còn có chuyển hướng chỗ trống, dù cho ta bắt đến ngươi, ta hay là hy vọng ngươi có thể quy thuận Phạm Thiên Đại Nhân. Đáng tiếc ngươi đi trước Cửu U Đảo, vỡ nát Khuy Tinh Thiên Kính, sự tình lại cũng không có đường sống vẹn toàn. Cái này đều muốn quái Liêu Bản Thương cái này ngu ngốc, hắn ngoại trừ sẽ phát cáu, loạn đẩy trách nhiệm. Cậu thí bản sự đều không có, mới đưa sự tình nháo đến không thể vãn hồi một bước này. Thả ngươi mẹ nó cậu thí, Ân Phổ Đạt, ngươi cái này sẽ chỉ sau lưng nói người nói xấu tạp chủng, có dũng khí chúng ta công bình một trận chiến. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình, cái thanh âm này bọn họ cả một đời đều quên không được. Chương 3694, Cửu U La Sát lại hiện ra. Ân Phổ Đạt, ngươi cái này thích nói huyên thuyên mập mạp chết bầm, ngươi làm sao còn không chết? Gầm lên giận dữ truyền đến, Liêu Bản Thương đạp không mà đến, hắn sau lưng còn theo một đám thân mặc hắc y, mang theo sắt thép mặt nạ sát thủ, xem ra vậy mà có mấy ngàn người, so Ân Phổ Đạt bên này nhiều gấp 10 lần. Liêu Bản Thương chạy như bay đến, liếc mắt liền thấy được Long Trần ba người, nhất thời hai mắt phun lửa, sau lưng tín ngưỡng liên hoa xuất hiện, một chưởng đối với ba người đập xuống, tiểu súc sinh, đi chết đi. Âm âm. Liêu Bản Thương một tay che trời. Thủ ấn vỡ nát vạn đạo, muốn trấn áp Long Trần ba người, thủ ấn chưa tới, mênh mông tín ngưỡng chi lực, đã như cùng một vùng vũ trụ sụp đổ, nhìn đến cảnh tượng này người, cảm giác khí đều không kịp thở, nguyên một đám một mặt vẻ hoảng sợ. Liêu Bản Thương vừa mới xuất hiện, mọi người còn đến không kịp chấn kinh, hắn thì đối Long Trần ba người xuất thủ. Oanh, bỗng nhiên một đạo chỉ phong, từ Long Trần sau lưng phi chu bên trong bắn ra, cái kia che trời đại thủ vừa mới đến Long Trần đỉnh đầu, liền bị cái kia đạo chỉ phong đánh đến vỡ nát. Cái gì? Mọi người hoảng hốt. Phải biết Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt nổi danh, là trên thế giới kinh khủng nhất sát thủ một trong, lại có người chỉ dựa vào một đạo chỉ phong đánh nát công kích của hắn, người này đến cùng là ai? Liêu Bản Thương sắc mặt thay đổi, lúc này, hắn mới nhìn đến một người xuất hiện, người kia vừa xuất hiện, đế vương chi uy bức xạ ra, làm mọi người nhìn đến hắn lúc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đại Hạ Quốc quân Hạ Cô Hồng. Có tiếng người run rẩy gọi ra cái tên này, Hạ Cô Hồng tên, cũng là một thời đại biểu tượng, hắn cũng là thời đại kia vương giả, lên trời xuống đất. Duy ta độc tôn. Vạn cổ Đại Hạ Quốc quân, tiên thiên hỗn độn thần khí Đại Hạ Long Tước truyền nhân, danh tiếng của hắn quá vang dội, hắn bẩm sinh đế vương chi khí, là bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến, hắn cũng là cửu thiên thập địa bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Tuy nhiên Đại Hạ đã biến mất, nhưng là mọi người không cách nào quên Đại Hạ sau cùng đệ nhất quốc quân, cái kia kinh tài diễm diễm, dẫn dắt toàn bộ thời đại, cuối cùng lại vi tình sở khốn, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại hắn thời đại kia, hắn cũng là vô thượng vương giả. Không người nào có thể cùng sánh vai. Hắn như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, đốt sáng lên thế giới, tuy nhiên đột nhiên biến mất, nhưng là quang mang kia kinh diễm rộng rã một thời đại. Cho tới bây giờ, cũng không có người quên hắn. Cho nên khi Hạ Cô Hồng vừa xuất hiện, hắn bể nghệ cửu thiên đế vương chi khí, lập tức khiến vô số người nhận ra thân phận của hắn. Nhất là gặp Hạ Cô Hồng một đạo chỉ phong, đánh nát Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương ẩn chứa tín ngưỡng chi lực một kích, càng là khiến vô số người tâm hoa nộ phóng, lần nữa gặp được truyền thuyết này bên trong cường giả cái thế phong tư. Thật không hổ là Đại Hạ Quốc quân, Đại Hạ Long Tước khí tức thủy chung ở trên người của ngươi. Không có tiêu tán, đây cũng là mang ý nghĩa Đại Hạ Long Tước cũng không có vẫn lạc, có lẽ cái này cũng là nhân tộc chi phúc. Ân Phổ Đạt nhìn lấy Hạ Cô Hồng hơi hơi thi lễ nói, cho dù là danh chấn thiên hạ Ân Phổ Đạt, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là đối mặt Hạ Cô Hồng, cũng muốn không mình hành lễ, không dám lỗ mãn. Liêu Bản Thương vốn là hung hăng càng quấy, như là mãnh hổ Hà Sơn, nhưng là tại Hạ Cô Hồng đế vương chi khí trước mặt, hắn thì có vẻ hơi bất nhập lưu, hắn lúc này. Vừa sợ vừa giận, lại không dám cùng Hạ Cô Hồng động thủ. Hạ Cô Hồng nhìn thoáng qua Ân Phổ Đạt nói, nhân tộc chi phúc, cùng đại hạ Long Tước không quan hệ, phúc cùng hòa, bất quá là trồng dưa đến dưa, loại đậu đến đậu thôi. Ta lần này đến Tử Viêm Thiên Đô, là đến cho ta ba vị huynh đệ trấn tràng tử, nếu như cùng giai đối chiến, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng là có người không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy, ta Hạ Cô Hồng cũng phải động động cái này sắp rỉ sét thân thể. Gặp vô số người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Hạ Cô Hồng, thì liền thế hệ trước cường giả đều là đầy mắt vẻ sùng kính. Hạ Thần cùng Quách Nhiên cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Mà Hạ Cô Hồng lúc này luôn mồm gọi bọn họ là huynh đệ, hai người cảm giác muốn bay lên trời, bị Hạ Cô Hồng tại trước mặt mọi người gọi huynh đệ, cái kia phần cảm giác tự hào, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Quách Nhiên hưng phấn đến gần như không biết bày cái gì tư thế tốt. Coi như các xuống thân thể rỉ sét, cũng không phải một số con khỉ ống có khả năng khi nhục, cùng các hạ xuất thủ, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Ân Phổ Đạt khẽ mỉm cười nói. Ân Phổ Đạt, thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi cái này nhẫn nhịn một bụng xấu cức. Tươi sống đem chính mình nở lớn mập mạp chết bầm, là cố ý châm ngòi à. Liêu Bản Thương giận dữ, chỉ Ân Phổ Đạt mắng to. Liêu Bản Thương cái này một mắng, vô số người đưa mắt nhìn nhau, vị này thật cũng là danh chấn thiên hạ cửu u điện điện chủ sao. Sát thủ tính khí có như thế táo bạo sao? Tuy nhiên Liêu Bản Thương tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải người ngu, Ân Phổ Đạt nói như vậy, rõ ràng thì là cố ý xem thường hắn, để hắn đối Hạ Cô Hồng xuất thủ. Thế nhưng là Liêu Bản Thương có tự mình hiểu lấy, hắn bất quá là một đạo phân thân, căn bản không thể nào là Hạ Cô Hồng đối thủ. Nếu như xuất thủ, cái kia thật là tự rước lấy nhục. Rất hiển nhiên, Ân Phổ Đạt đã sớm biết Hạ Cô Hồng tại Phi Chu bên trong. Lại không nhắc nhở hắn, cố ý để hắn mất mặt, Liêu Bản Thương càng nghĩ càng giận. Suy, bỗng nhiên Liêu Bản Thương trường kiếm ra khỏi vỏ, vậy mà tại vô số người không dám tin trong ánh mắt, một kiếm đối với Ân Phổ Đạt chém xuống. Hô, bất quá, Ân Phổ Đạt lại đã sớm chuẩn bị, tránh khỏi một kiếm này, đồng thời cũng mang người lui ra một khoảng cách, hắn không thèm để ý Liêu Bản Thương cái này con chó điên. Cửu U Đảo bị Long Trần đâm vào. Tự mình xuất thủ vận dụng cửu u đảo tất cả tín ngưỡng chi lực. Vẫn là để ba cái hậu bối trốn thoát. Còn có mặt mũi đem khí rơi tại trên thân người khác, mất mặt ném về tận nhà, nếu như ta là ngươi, không cần phạm thiên đại nhân trách phạt, đã sớm đập đầu chết. Ân Phổ Đạt không động thủ, bất quá miệng cũng không nhàn rỗi. Lần trước vượt thiên Bắc Long Trần, cùng Liêu Bản Thương hợp tác, hắn thì nhẫn nhịn một bụng lửa, hiện tại hai người triệt để không nể mặt mũi. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, không bỏ đá xuống giếng, tổn hại Liêu Bản Thương vài câu, lại làm sao có thể xứng đáng chính mình. Vô mệnh, nhớ kỹ, sát thủ chính là muốn thời khắc giữ vững tỉnh táo. Chớ cùng Liêu Điện chủ học. Ân Phổ Đạt đối bên người cơ vô mệnh nói, kỳ thật không cần sư tôn nhắc nhở, dù sao Liêu Điện chủ dạng này kỳ tài, trên trời khó tìm, mặt đất khó tìm, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đệ tử coi như muốn học. Cũng là hữu tâm vô lực. Cơ vô mệnh lắc đầu nói. Cái này sư đồ hai người, kẻ xướng người họa, mắng chữ người không mang theo chữ thô tục, lại đem Liêu Bản Thương tổn hại đến không còn gì khác, tức giận đến Liêu Bản Thương thất khiếu bốc khói. Im miệng đi, nếu không tại 3000 thế giới bên trong, ta sẽ đem ngươi xử lý, thần tôn đại nhân cấm đoán chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng là ngươi không nên ép ta. Vẫn đứng tại Liêu Bản Thương bên người nữ tử kia mở miệng. Nàng vừa mở miệng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, tóc của nàng âm vô cùng cổ quái, căn bản không giống thanh âm của người, nghe làm cho người khác đầu khớp xương phát lạnh, mỗi chữ mỗi câu, dường như đều mang câu hồn tác mệnh lực lượng, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hắn là ai? Quách Nhiên nhịn không được đối Long Trần nhỏ giọng nói. Ta chính là cửu U La Sát, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì vì cái tên này chủ nhân, sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Cửu U La Sát nhìn về phía Long Trần. Trong con ngươi lóe ra lạnh lùng quang mang, nhếch miệng lên một cái oán độc đường cong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3695, Tu La nhất tộc thông linh chi thuật. Lúc này cửu U La sát khí tức, như trước kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức của nó lạnh hơn, không mang theo mảy may cảm tình. Nhất là nàng đôi tròng mắt kia, trong con mắt có huyết sắc điểm lấm tấm xuất hiện, bị cái kia điểm lấm tấm nhìn chăm chú lên, người cảm giác linh hồn đều muốn bị tách ra đồng dạng. Lần trước Long Trần gặp phải cửu U La sát, nàng còn là một người, nhưng là hôm nay, cảm giác nó ngoại trừ người hình dáng, lại không cảm giác được người khí tức. Nàng lúc này, chính là một người hình sinh linh, trên thân tràn đầy tối tăm sát lục khí tức. Làm cho người cảm thấy bất an, nàng lúc này, thật giống như hoàn toàn đổi một người. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, sau đó bị ta đánh thành chó, nếu như không phải bọn họ cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Long Trần biểu môi nói. Im miệng, khi đó ta còn không có thức tỉnh Tu La huyết mạch, còn không phải chân chính Tu La nhất tộc. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, ta đã thức tỉnh chí tôn cốt, huyết mạch đã triệt để thay đổi, ta bây giờ cũng không tiếp tục là hèn mọn nhân tộc, mà ngươi, cuối cùng rồi sẽ chết trong tay ta. Cửu U La sát sắc mặt dày đặc mà nói. Thật sự là buồn cười. Ngươi vốn là nhân tộc, coi như đã thức tỉnh Tu La huyết mạch, ngươi vẫn như cũ là nhân tộc. Bây giờ lại liền bắt đầu quên gốc, ngươi là gia súc a. Quả nhiên cái gì sư phụ, dạy dỗ dạng gì đồ đệ, ngươi cùng sư phụ ngươi một dạng ngu xuẩn, sư phụ ngươi cùng Ân Phổ Đạt kém xa, mà ngươi so Cơ Vô Mệnh càng kém xa. Long Trần lắc đầu, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Đánh rắm, hắn tính là thứ gì, có thể cùng ta vĩ đại Tu La nhất tộc đánh đồng. Nếu như hắn dám ở 3000 thế giới bên trong tứ, ta cũng như thế sẽ chém hắn. Cửu U La Sát nhìn thoáng qua Cơ Vô Mệnh, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Cơ Vô Mệnh trong mắt hơi híp, rất hiển nhiên, cửu U La Sát khẩu khí, lệnh hắn vô cùng khó chịu, hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị Ân Phổ Đạt cắt đứt. 3000 thế giới mở ra, quái vật vô số, chí tôn hoành hành, chính là chư vị đều hiện thần thông thời điểm, bây giờ nói ngoan thoại, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, đừng đến lúc đó bị khác thiên kiêu đánh cho sợ chết khiếp, thì lúng túng. Tóm lại đâu, ở chỗ này cãi lộn không có ý nghĩa, ngược mà bị người nhà chế giễu. Vẫn là 3000 thế giới bên trong xem hư thực đi. Ân Phổ Đạt nói chuyện, nhìn về phía Long Trần lão đệ, có lẽ đây là ta một lần cuối cùng thật tốt nói chuyện với ngươi. Nói thật, ta thật vô cùng thưởng thức ngươi, ngươi dũng mãnh không sợ, can đảm cẩn trọng, trọng yếu nhất chính là, ngươi có kiên định tín ngưỡng, một khi định ra một mục tiêu, thì sẽ dốc toàn lực ứng phó, không lại bởi vì bất luận cái gì khó khăn mà dao động quyết tâm của mình. Ta biết. Ta không có năng lực mời chào ngươi, cho nên, ta vẫn muốn cho ngươi dẫn tiến Phạm Thiên Thần Tôn, có lẽ chỉ có Phạm Thiên Thần Tôn mới có tư cách khuyên bảo ngươi. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, ngươi phạm vào vô cùng lớn kiên kỵ, liền xem như Phạm Thiên Thần Tôn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cho nên, lần sau gặp mặt, ta sẽ dốc toàn lực đưa ngươi vào chỗ chết, chỗ nào cũng có, dùng bất cứ thủ đoạn nào, người ta xưng ta là bị ổi sát thần, cái danh này cũng không phải gọi không. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Ân Phổ Đạt vậy mà đối Long Trần nói ra những lời này, ẩn ẩn có cùng chung chí hướng ý vị, làm cho người có chút xem không hiểu. Đa tạ nhắc nhở, đã tạo hóa trêu người, cũng chỉ thuận theo ý trời, võ đạo tranh phong, lập trường khác biệt, rất nhiều đạo lý là giảng không thông, sau cùng chỉ có xung đột vũ trang. Nói trắng ra là, thế giới cường giả vi tôn này, nắm tay người nào lớn. Ai nói thì là chân lý. Ta Long Trần tuy nhiên tuổi trẻ, bất quá chinh chiến vô số, mà ngươi là ta Long Trần trong cả đời, kiên kỵ nhất địch nhân một trong, tuy nhiên ta chán ghét ngươi, bất quá có nhiều chỗ, ta vẫn là rất bội phục ngươi. Không nói nhiều nói, ngày sau trên chiến trường gặp đi, 3000 thế giới bên trong, ta sẽ trước giết ngươi đồ đệ, sau đó, lại đến thanh tẩy ngươi ta ở giữa ân oán. Long Trần nói, tuy nhiên, hắn rất chán ghét Ân Phổ Đạt, nhưng là không thể không nói. Người này trí tuệ tương đối cao, thủ đoạn độc ác, là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa, mấy lần chút nữa muốn mạng của hắn. Đây là một cái hợp cách đối thủ, luận đến âm hiểm khó chơi, người này trước mắt có thể xếp số 1. 3000 thế giới bên trong, chết sẽ chỉ là ngươi. Cửu U La Sát cùng Cơ Vô Mệnh trăm miệng một lời nói, nói xong hai người đều lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, hai cái trẻ tuổi đỉnh phong sát thủ, trong đôi mắt, sát cơ gần sống. Hai người bọn họ, trên thực tế cũng là số mệnh chi địch, một cái là huyết sát điện đứng đầu cường giả, một cái là cửu U điện tương lai hy vọng, giữa hai người, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, chỉ bất quá, bọn họ có thể phân cao thấp, lại không thể phân sinh tử. Không quản sư phụ của bọn hắn ở giữa lớn bao nhiêu thù, cũng mặc kệ bọn hắn ở giữa lớn bao nhiêu hận, bọn họ đều là đại phạm thiên nhìn trúng đệ tử, giữa bọn hắn, tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau. Cũng chính vì vậy, hai người ai cũng không dám chánh thức giết đối phương, nhưng là lại đặc biệt muốn đánh bại đối phương, trút cơn giận. Ân Phổ Đạt không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, cứ như vậy mang theo các đệ tử rời đi. Gặp Ân Phổ Đạt rời đi, Lưu Bản Thương buông xuống một số ngoan thoại, cũng rời đi, chỉ có Cửu U La Sát ánh mắt nhìn lấy Long Trần, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tự hồ không cam lòng cứ như vậy đi, lại bị Lưu Bản Thương cho lôi đi. Ngươi phải cẩn thận cái tên mập mạp kia, người này tâm cơ, thâm trầm đáng sợ. Hạ Cô Hồng nhìn lấy Ân Phổ Đạt bóng lưng rời đi nói, đại ca yên tâm, ta sẽ không đại ý. Long Trần gật đầu nói. Bất quá, Long Trần trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nhược điểm lớn nhất của hắn, cũng là thiếu thời gian. Nếu như thời gian dư giả, không phải liền là âm mưu tính kế a, lão tử sợ qua người nào đến. Mấu chốt là hắn không có nhiều thời gian như vậy, đi chơi âm mưu quỷ kế. Đi cửa hàng bố bảy rập. Hắn muốn đem có hạn thời gian, toàn bộ vùi đầu vào trên tu hành đi, không có thời gian đi cùng hắn dở trò nhận, tất nhiên chậm trễ tu hành, tính đi tính lại, cũng không có lời, cho nên, cho dù là lão đầu tử thuyết pháp, cho dù ở tiên giới, cũng vẫn như cũ là chân lý. Mặt khác, ngươi phải cẩn thận nữ tử kia. Hạ Cô Hồng nói, ồ. Ta cảm giác nàng không có Cơ Vô Mệnh cường a. Long Trần hơi sững sờ nói, mạnh, ngược lại là chưa hẳn, nhưng là nàng đã thức tỉnh tu la huyết mạch, ngoại trừ có thể triệu hoán la sát chiếm hữu bên ngoài, ngươi phải cẩn thận. Ép nàng, nàng có thể sẽ thi triển thông linh chi thuật. Hạ Cô Hồng nói, đó là cái gì? Quách Nhiên không khỏi hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hạ Cô Hồng giải thích nói, tiên giới có thông linh thú, kết đế khế ước về sau. Dù cho ngăn cách thiên bích hàng rào, cũng có thể đem thông linh thú triệu hoán đến bên cạnh mình. Nữ tử kia bây giờ còn chưa có năng lực thi triển tu la nhất tộc thông linh thuật, nhưng là tiến giai tiên vương về sau, ngưng tụ ra thiên đạo vương miệng, thì có năng lực như thế. Nếu như không thi triển thông linh chi thuật, hẳn không phải là cái kia Cơ Vô Mệnh đối thủ, nhưng là một khi thi triển thông linh chi thuật. Ai cũng không biết nàng sẽ triệu hồi ra tu la giới bên trong nhân vật gì. Tu la nhất tộc thông linh thuật, triệu hoán đi ra cũng không phải là khế ước thú, mà chính là tùy cơ triệu hoán, bị triệu hoán buông xuống khế ước thú, cùng với nàng là cùng giai, nhưng là thực lực so với nàng cần phải không kém bao nhiêu, thậm chí càng cao. Mạnh như vậy. Quách Nhiên, Hạ Thần một trận líu lưỡi, có thể triệu hồi ra mạnh hơn mình thông linh thú, cái kia liên thủ phía dưới, ai còn có thể là đối thủ của nàng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3696, cơ hội buôn bán. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, nữ tử này tính cách căn bản không giống một sát thủ, không có chút nào trầm ổn tỉnh táo. Ta là sợ ngươi ép nàng. Đến lúc đó nàng muốn theo ngươi đồng quy vu tận, nàng có thể sẽ thi triển tuyệt mệnh triệu hoán, loại này triệu hoán, có thể sẽ triệu hồi ra mạnh mẽ hơn nàng mấy lần quái vật. Ta lúc tuổi còn trẻ, thì tao ngộ qua tu la nhất mạch cường giả, hắn thì vận dụng tuyệt mệnh triệu hoán, người kia còn lâu mới là đối thủ của ta, nhưng là hắn tuyệt mệnh triệu hoán, lại suýt chút nữa thì mệnh của ta. Tuy nhiên tuyệt mệnh triệu hoán, đối người sử dụng tới nói, là hiến tế tuổi thọ của mình làm năng lượng, đến triệu hồi ra cường đại khế ước thú, sử dụng tới về sau, người cơ bản thì phế đi, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng là nữ tử kia, không biết trời cao đất rộng, cùng sư phụ hắn một cái đức hạnh, ta đoán chừng, ép nàng, sự tình gì đều làm được, cho nên nhắc nhở trước các ngươi một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ép cho nàng thật chặt. Nếu như muốn giết nàng, tốt nhất trực tiếp vận dụng đại chiêu, không muốn cho nàng thi triển tuyệt mệnh triệu hoán cơ hội. Đối mặt Quách Nhiên đám người chấn kinh. Hạ Cô Hồng một mặt nghiêm túc nói. Long Trần Ba trong lòng người cuồng loạn, thì liền danh chấn thiên hạ Hạ Cô Hồng, đều tại tuyệt mệnh triệu hoán trên bị thiệt lớn, bọn họ quả thực không thể tin được. Tu La nhất tộc thật mạnh như vậy sao? Quách Nhiên nhịn không được nói. Tu La nhất tộc là lấy giết chóc mà sống chủng tộc, mỗi người đều là trời sinh chiến sĩ, tại Tu La giới, không chỉ Tu La tộc là như thế, thì liền nơi đó thần thú cũng là như thế. Mà bọn họ bồi dưỡng khế ước thần thú, càng là tinh anh trong tinh anh, mà những thứ này khế ước thú thực lực sai biệt cũng là to lớn. Ai cũng không biết, sẽ triệu hồi ra dạng gì tồn tại. Ta một lần kia đối chiến Tu La nhất tộc cường giả, vận khí rất kém cỏi, người kia trước khi chết triệu hồi ra một đầu cự thú chính là Hồng Hoang dị chủng, cơ hồ thân thủ liền có thể diệt giết cái kia Tu La tộc cường giả, nhưng thì là một nhân vật như vậy, lại bị hắn cho triệu hoán đi ra. Cho nên, tuyệt mệnh triệu hoán, căn bản không có đạo lý có thể nói, bất quá, nếu như các ngươi vận khí tốt, nàng chưa hẳn có thể triệu hồi ra cái gì quái vật đáng sợ, nhưng còn là cẩn thận thì tốt hơn. Hạ Cô Hồng dặn dò. Nói chuyện đến vận khí. Long Trần sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng đều nhìn về Long Trần, bọn họ cũng đều biết, Long Trần luôn luôn vận rủi nghịch thiên. Lão đại, ta nhìn ngươi vẫn là tránh nữ nhân kia xa một chút đi, hai người chúng ta đối phó nàng như vậy đủ rồi. Hạ Thần nói, dựa theo Long Trần cái kia nghịch thiên vận rủi, không chừng cửu U La Sát sẽ triệu hồi ra quái vật gì đâu, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy có chút lạnh cả sống lưng. Đương đương đương, cạch cạch cạch, đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm quen thuộc, sau đó lại có người kéo cuốn họng kêu to, Vô Lượng Sơn trước Vô Lượng Cung. Vô Lượng Môn bên ngoài Vô Lượng Tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặt niệm liền thành không. Long Trần ba người nghe xong, không khỏi ngây ngẩn cả người, bọn gia hỏa này không phải là bị giết rồi hả? Tại sao lại đi ra rồi? Chẳng lẽ sống lại? Theo tiếng kêu nhìn lại, bọn họ phát hiện, đám người này không là trước kia cái đám kia người, bất quá thật xa Long Trần liền thấy trên người bọn họ nguyền rủa, rất hiển nhiên, đám người này cũng là mặc niệm làm. À! Làm sao có cửu U Điện người theo? Quách Nhiên phát hiện, đám người kia chung quanh, vậy mà theo cửu U Điện sát thủ. Long Trần không còn gì để nói, cái này Liêu Bản Thương, thật sự là không ra gì. Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là Liêu Bản Thương phát hiện một nhóm người này, gặp bọn họ có thế nhục nhã Ân Phổ Đạt, hắn liền đem đám người này bảo vệ, cố ý chọc giận Ân Phổ Đạt. Hắn trí tuệ trên đấu không lại Ân Phổ Đạt, bây giờ có cơ hội buồn nôn Ân Phổ Đạt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, mệnh những người này liều mạng kêu to, hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Cái này Liêu Bản Thương, cũng thật là khiến người ta khai nhãn giới. Thì liền Hạ Cô Hồng cũng lắc đầu, dạng này kỳ hoa, hắn sống vô tận năm tháng, cũng chỉ gặp hắn một, không thấy thứ hai. Cái này mặc niệm thật muốn danh dương thiên hạ, thật làm cho người hâm mộ. Quách Nhiên nhìn lấy đám người kia gõ gõ đập đập, làm mực nể tình làm tuyên truyền, Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Đám người này nhìn bộ dạng, thì biết không phải là người lương thiện, mặc niệm làm như vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện. Hạ Thần cười nói. Không cần phải gấp, ta tin tưởng, tại 3000 thế giới bên trong, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy cái này bữa. Long Trần cũng theo cười nói, vừa nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy mặc niệm, Long Trần trong lòng tràn đầy chờ mong. Lần trước nếu như không phải mặc niệm, Long Trần liền bị Ân Phổ Đạt cách không bắt lấy, lần kia Long Trần còn đối mặc niệm lo lắng không thôi, bây giờ suy nghĩ một chút, lo lắng của hắn là dư thừa, chỉ sợ mặc niệm thành tựu, không thể so với hắn kém. Lão đại, bên kia có người đẩy lại cao ốc, xem ra giống như là tửu lâu, chúng ta đi xem một chút. Quách Nhiên chỉ nơi xa nói, theo Quách Nhiên chỉ phương hướng nhìn qua, quả nhiên có một tòa lầu cao đứng vững, kỳ quái là, vừa mới nơi này còn không có cao ốc. Trong nháy mắt thì xuất hiện. Làm Long Trần đám người đi tới cao ốc trước đó lúc, chung quanh đã có người tại phế tích bên trên thành lập phiên chợ, Long Trần thậm chí còn chứng kiến Hoa Vân Thương Hành bản hiệu. Ta đi. Quả nhiên khứu giác của thương nhân là linh mẫn nhất, trước tiên nghĩ đến cơ hội buôn bán. Hạ Thần không khỏi tán thán nói. Nơi này là 3000 thế giới lối vào, bây giờ cửa vào còn chưa có xuất hiện, sẽ có đại lượng các tộc cường giả tràn vào nơi này, ở chỗ này làm ăn, người lưu lượng là khá kinh người. Mà lại, 3.000 thế giới mở ra, cũng không phải là tất cả mọi người. Đều làm xong sung túc chuẩn bị, rất nhiều người là vội vàng chạy đến, cần mua sắm một số bảo mệnh chi vật, lúc này một ít gì đó sẽ biến vô cùng quý hiếm, lão đại, hiện tại động thủ còn kịp, chúng ta cũng chiếm trước một vị trí đi, cũng có thể đổi điểm đồ tốt cũng khó nói. Quách Nhiên có chút kích động nói, Hà Thần cũng là như thế, hai người có thể bán một ít gì đó, đổi lấy một số đối với mình hữu dụng bảo bối, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Cũng tốt, các ngươi đi thôi, ta bồi đại ca lên lầu uống chút rượu. Long Trần Đạo, bày quầy bán hàng hai người bọn họ là đủ rồi. Kỳ thật, Long Trần cũng muốn dạo chơi, bất quá để Hạ Cô Hồng một người lưu tại nơi này, cảm giác có chút quá thất lễ. Gặp Long Trần đồng ý, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức chạy ra ngoài, tìm một vị trí bắt đầu bố trí. Tốt vị trí, đều bị các đại thương hành chiếm lấy rồi, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tìm địa phương, tuy nhiên không phải đặc biệt dễ thấy, bất quá cũng không tệ lắm. Tin tưởng một hồi bậy quầy bán hàng người càng ngày càng nhiều, bọn họ vị trí này cũng sẽ là khu vực trung tâm. Quách Nhiên đem chính mình chế tạo một số binh khí, ám khí cùng một số ma la tinh vực đặc hữu khoáng thạch. Tinh hạch các loại bảo vật lấy ra. Hạ Thần thì đem các loại phù triện, lấy ra đến, vì mời chào sinh ý, Hạ Thần phù triện thần quang nở rộ, ngăn cách mấy vạn dặm, đều có thể liếc nhìn nơi này, vô cùng đáng chú ý, xem ra hai người chúng ta không thể đi xa, hai người này. Lớn lối như thế bày ra, chỉ sợ một hồi muốn bị đoạt. Nhìn lấy Hạ Thần quầy hàng, Hạ Cô Hồng cười nói, Hạ Thần nơi này có rất nhiều bảo mệnh thần phù, giá trị kinh người, đoán chừng một hồi sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Nếu có người đoạt, vậy liền tốt nhất rồi, như thế, ta thì có lý do quang minh chính đại đoạt bọn họ. Long Trần cười ha ha một tiếng đạo, hắn đổ là có chút mong đợi. Hai người tới cao cửa lầu, lập tức có mỹ lệ thị nữ nghênh đón. Nơi này là một tửu lâu, chủ nhân rõ ràng là một vị thần tôn cảnh cường giả, đoán chừng, cũng chỉ có thần tôn cảnh cường giả, mới có thể trấn trụ dạng này trang tử. Long Trần cùng Hạ Cô Hồng đi vào lầu ba, tuyển một trương sang bên cửa sổ, ở chỗ này vừa tốt có thể nhìn đến Quách Nhiên cùng Hạ Thần quầy hàng. Long Trần điểm mấy món ăn sáng, tuy nhiên món ăn so bên ngoài đắt gấp trăm lần, bất quá Long Trần tịnh không để ý, làm món ăn lên, Long Trần lấy ra mỹ tửu. Vừa mới cho Hạ Cô Hồng rót, chợt phát hiện Hạ Cô Hồng sắc mặt khác thường. Lần theo Hạ Cô Hồng ánh mắt nhìn, hắn thấy được một người mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan, eo đâm kim mang, trên mặt lại có một đạo vết sẹo nam tử. Nam tử kia vừa mới tiến đến, làm hắn nhìn đến Hạ Cô Hồng lúc, ánh mắt nhất thời sắc bén như đao, tràn đầy địch ý, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3697, Long Khải Niên. Thật cường hãn khí huyết chi lực. Long Trần trong lòng rung lên, người này mới vừa xuất hiện, to lớn khí huyết chi lực, giống như là biển gầm áp đi qua, làm cho người hô hấp không thông. Lớn nhất khiến Long Trần khiếp sợ là, người này giống như hắn, cũng là một vị thần quân cảnh cường giả, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, nhưng là linh hồn ba động của hắn, lại khác hẳn với thường nhân, có chút quỷ dị. Làm Hạ Cô Hồng nhìn đến nam tử này, trong con ngươi cũng mang theo một vệt vẻ kinh dị, hiển nhiên nhận biết người này, bất quá Long Trần phát giác được, Hạ Cô Hồng con ngươi chỗ sâu. Mang theo một vệt chán ghét. Hạ Cô Hồng, nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nghe nói ngươi nữ nhân chết rồi. Ngươi thật sự là một cái phế vật, liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, còn có mặt mũi sống trên đời. Nam tử kia nhìn lấy Hạ Cô Hồng, trên mặt hiện ra một vệt vẻ oán độc. Hắn cái này vừa mở miệng, người chung quanh đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn, bọn họ không khiếp sợ mà nhìn xem người này, Hạ Cô Hồng hạng gì uy danh. Người này cũng dám khiêu khích Hạ Cô Hồng. Mà lại vừa mở miệng, cũng là trực tiếp vạch trần Hạ Cô Hồng đau nhất vết sẹo, gia hỏa này là muốn chết phải không? Phải biết. Hạ Cô Hồng thế nhưng là thần tôn cảnh cường giả, người này tuy nhiên khí huyết khủng bố, nhưng dù sao cũng là thần quân cảnh mà thôi, Hạ Cô Hồng phất tay liền có thể đập chết hắn. Nhưng là người này, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, tự hồ cũng không e ngại Hạ Cô Hồng, nhìn hắn ánh mắt oán độc kia, tự hồ hai người còn có nhất định ân oán. Tà Long ấn ký, trời ạ, hắn chẳng lẽ cũng là năm đó được vinh dự Ma La đệ nhất thiên kiêu Long Khải Niên. Nhớ đến lúc trước hắn có một cái ngoại hiệu, gọi Tà Long Vương Tử. Long Khải Niên. Năm đó đã từng truy cầu qua La Thanh Ảnh, cùng Hạ Cô Hồng kết thù kết oán. Bị Hạ Cô Hồng chặt qua một đao, bị hắn Long Tước chi khí gây thương tích, sau đó mai danh ẩn tích, mọi người đều cho là hắn chết rồi, lại không nghĩ rằng, hắn còn sống. Tu vi của hắn, linh hồn ba động của hắn, minh bạch, cảm tình hắn bại bởi Hạ Cô Hồng về sau, thì phong ấn chính mình, cho tới hôm nay 3000 thế giới mở ra, hắn mới thức tỉnh. Nghe đồn hắn thân có chí tôn huyết, có kinh khủng tà long khế ước thú, cả đời chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, thẳng đến Hạ Cô Hồng xuất hiện. Có người nhận ra Long Khải Niên thân phận, bắt đầu xì xào bàn tán lên, mọi người mới chợt hiểu ra. Người này nguyên lai cùng Hạ Cô Hồng là nhân vật cùng một thời đại. Mà hai người đồng dạng đều là La Thanh Ảnh người theo đuổi, chỉ bất quá Long Khải Niên truy cầu không thành, tình trường sau khi thất bại, tìm Hạ Cô Hồng phiền phức, kết quả kém chút bị Hạ Cô Hồng chém chết, cuối cùng mai danh ẩn tích, người nào cũng không nghĩ ra, hắn lại nhưng lúc này xuất hiện. Hạ Cô Hồng đối mặt Long Khải Niên trào phúng, không nói gì thêm, mà chính là yên lặng bưng lên một chén rượu, uống vào. Long Khải Niên chậm rãi đi đến Hạ Cô Hồng trước bàn, trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút, lại nhìn một chút rượu trên bàn. Cười lạnh nói, cảm tình những năm này, ngươi liền dựa vào cái đồ chơi này gây mê chính mình, kéo dài hơi tàn đến bây giờ à. Thanh Ảnh thật sự là mắt bị mù, làm sao tuyển ngươi tên hèn nhát này, nếu như nàng tuyển ta, tuyệt đối sẽ không hương tiêu ngọc vẫn, Hạ Cô Hồng, ngươi thật sự là một cái phế vật. Long Trần vốn là không có ý định phản ứng cái này Long Khải Niên, nhưng là cái này Long Khải Niên nói chuyện quá âm hiểm, càng ngày càng quá phận, Long Trần nhìn không được câu mày nói, là Thanh Ảnh tiền bối giữ mình trong sạch, làm sao có thể sẽ lựa chọn ngươi dạng này một cái đầy miệng phun phân gia hỏa. Ngươi tốt nhất ngậm miệng lại. Cách ta xa một chút, ta sợ ngươi cứt, phun đến ta trong chén. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Long Khải Niên nhìn lấy Long Trần quát lạnh nói, hắn gặp Long Trần tuổi trẻ, còn tưởng rằng Long Trần là Hạ Cô Hồng đệ tử. Mà hắn, thế nhưng là cùng Hạ Cô Hồng cùng thế hệ người, ấn bối phận mà nói, Long Trần xác thực không có tư cách nói chuyện. Ngươi đây tính toán là cái gì Nam Bắc? Ta đại ca đều không thèm để ý ngươi, ngươi con mắt mù, nhìn không thấy. Ta nói cho ngươi, ta đại ca người ta hàm dưỡng cao, đối ngươi ra tay, tính toán khi dễ ngươi, cho nên hắn mặc kệ ngươi. Nhưng là ta cũng không có tốt như vậy hàm dưỡng, ngươi trên mông không còn cá biệt cửa, cẩn thận ta to mồm quất ngươi. Long Trần không khách khí chút nào nói, Long Trần biết Hạ Cô Hồng bởi vì tu vi cao hơn đối phương quá nhiều, vừa ra tay liền sẽ rơi cái kế tiếp y lớn hiếp nhỏ danh tiếng, mặt khác Hạ Cô Hồng tinh thông tửu đạo nhiều năm, đối một số chuyện thế tục, đã sớm coi nhẹ. Nhưng là hắn không giống nhau, Long Trần lý niệm là, tất cả mọi người là lần đầu làm người, lão tử bằng cái gì để cho ngươi? Ngươi để cho ta khó chịu, ta thì to mồm quất ngươi. Ha ha ha, chỉ bằng. Long Khải Niên ngửa mặt lên trời cười to. Ba tiếng cười bị Long Trần một bàn tay đánh gãy, Long Trần đại thủ theo một cái quỷ dị góc độ, hung hăng quất vào Long Khải Niên trên mặt, một tiếng bạo hưởng, chấn người nhóm màng nhĩ ông tác hưởng. Dường như Long Trần cái kia một bạt tai, cũng quất tại trên mặt của bọn hắn đồng dạng. Hô, Long Khải Niên thân thể, như là sao băng theo trong tửu lâu bay ra, gào thét kình phong xẹt qua hư không, mang ra từng đạo gợn sóng, hung hăng đâm vào bên ngoài mấy vạn dặm một dãy nhà thi thể trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bỗng nhiên rung rẩy vài cái, người ở ngoài xa nhóm, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Một mặt chấn kinh chi sắc. Một chiêu này, như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, ý tại độc trước, động để ý trước, đây chính là vượt qua lẽ thường một kích A, không tầm thường. Long Trần một bàn tay đem Long Khải Niên quất bay, động tác trôi chảy tự nhiên mà thành, thì liền Hạ Cô Hồng đều vì đó động dung, đây là tránh cũng không thể tránh một kích, thì liền hắn cũng không biết, Long Trần là làm sao làm được. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, không khác, duy tay quen mà thôi, ngu ngốc quá nhiều. Không thể làm gì. Thì liền hắn đều quên, một chiêu này là lúc nào? Mới bắt đầu phát huy uy lực, cũng quên đi, một chiêu này từ lúc nào, bắt đầu biến đến bách phát bách trúng. Dù sao tại trong phạm vi nhất định, quản ngươi là cấp bậc gì cường giả, đến cái phạm vi này, một bạt tai này ai cũng chạy không thoát. Chỉ bất quá, một chiêu này cũng không phải là sát chiêu, cho dù là đối phó người yếu, cũng vô pháp đánh giết đối phương, bởi vì một khi có thể đưa người vào chỗ chết, đối phương liền sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm ứng. Tuy nhiên không phải sát chiêu, đối nhục thân thương tổn không lớn, nhưng là đối tinh thần tàn phá, là cường hãn vô cùng, nhất là những cái kia cực kỳ tự phụ cường giả. Mà Long Trần một chiêu này, cũng là chuyên môn vì những cái kia ngưu bức hống hống cường giả mà sáng tạo. Kẻ trâu bò đến đâu, bị đánh một bạt tai, cũng sẽ thể diện mất hết, cái này so chém bọn họ một đao, đâm bọn họ một kiếm thương tổn lớn rất nhiều. Một chiêu này xinh đẹp, lão ca kính ngươi một cái. Hạ Cô Hồng cười nói, tuy nhiên hắn lúc này, đã tâm cảnh trầm ổn, không có nhiều sự tình có thể làm hắn tức giận, bất quá Long Trần một cái bàn tay quất đến, vẫn như cũ khiến trong lòng của hắn mười phần thoải mái. Long Trần cười ha ha một tiếng, cùng Hạ Cô Hồng đối ẩm một chén. Hỗn trướng tiểu tử, đi ra cho ta một trận chiến. Hư không bạo hưởng, bị quất bay Long Khải Niên rít lên một tiếng. Âm thanh chấn trời cao, giữa thiên địa đều là hồi âm, dẫn đến vô số người ghé mắt. Một cái đầy miệng phun phân người, ta cũng không dám đánh với ngươi một trận, ta bộ quần áo này quý giá vô cùng, cũng không thể dính vào cứt, coi như ta sợ ngươi đã khỏe. Long Trần lười biếng đáp lại nói. Người này rất mạnh, nhưng là Long Trần không sợ, chỉ bất quá, Long Trần không muốn ở chỗ này cùng đánh một trận, nhất là có nhiều như vậy cường địch nhìn chung quanh, bại lộ ác chủ bài không có lời. Long Trần, ngươi cũng tới nữa. Bỗng nhiên một cái như xuất cốc hoàng oanh thanh âm truyền đến, cái kia trong thanh âm, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, nhất thời tâm hoa nộ phóng, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy được Dư Thanh Tuyền bóng hình xinh đẹp. Chương 3698, Chu Tước Đế Quốc, Công Chúa Điện Hạ. Thanh Tuyền, ta ở chỗ này. Nhìn đến Dư Thanh Tuyền, Long Trần đứng tại bên cửa sổ dùng lực khua tay hai tay, hưng phấn mà kêu lên. Hôm nay Dư Thanh Tuyền, kéo xong búi tóc cũng không cao, hiện ra hồ điệp hình, còn sót lại tóc dài, rủ xuống bên hông, phối hợp không nhiễm trần thế áo trắng váy trắng, thật giống như không dính khói lửa trần gian cửu thiên tiên tử rơi vào trần thế. Nàng nhìn thấy Long Trần về sau, con ngươi xinh đẹp sáng lên, vui vẻ cùng Long Trần ngoắc, khóe miệng chỗ ngoặt một cái duyên dáng đường cong. Nụ cười như hoa lê nôn nhị. Không gì sánh được. Long Trần vốn muốn cho Dư Thanh Tuyền đi lên, bất quá nhìn đến Dư Thanh Tuyền sau lưng còn có mấy trăm người, Long Trần lập tức biến đến do dự. Chủ yếu là cái này tửu lâu, tuy nhiên cao, nhưng là cũng không rộng rãi, nếu như tất cả mọi người tới, thì lộ ra quá mức chen chúc, mà lại một tầng cũng chứa không nổi nhiều người như vậy, sẽ có chút xấu hổ. Đi thôi, ta ở chỗ này uống rượu, thanh tịnh thanh tịnh. Đúng, nhớ đến đem sổ sách trước kết, trên người của ta cũng không có tiền. Hạ Cô Hồng minh bạch Long Trần tâm tư, cười nói. Vậy đại ca ngươi uống trước lấy. Quay đầu hai anh em chúng ta nhi lại uống. Long Trần cười hắc hắc, đem sổ sách kết về sau, chạy vội ra ngoài, đi vào Dư Thanh Tuyền trước mặt. Lần trước thiên hỏa thế giới từ biệt, Thanh Tuyền tiên tử hào quang vẫn như cũ, xinh đẹp càng hơn trước kia, khí chất cùng thiên phú đột nhiên tăng mạnh. Tu vi cùng mỹ mạo càng ngày càng tăng, thật sự là thật đáng mừng a. Long Trần lần nữa nhìn thấy giai nhân, trong lòng tràn đầy nhu tình, cười hắc hắc nói. Long Trần lời nói, chọc cho Dư Thanh Tuyền một trận cười khanh khách, Long Trần nói đến quá khoa trương, tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý đùa nàng, nhưng là Dư Thanh Tuyền vẫn là nhìn không được cười lên. Long Trần viện trưởng nói chuyện, như thế ngã ngớn, thì không sợ bị người nhạo báng a. Dư Thanh Tuyền che môi anh đào, nét mặt tươi cười như hoa mà nói. Ăn ngay nói thật mà thôi, nếu có người dám cười, thì miệng rộng quất hắn, đương nhiên, ngươi không tính, khụ khụ, ngươi không tính. Long Trần nói xong, mới phát hiện Dư Thanh Tuyền một mực tại cười, chặn lại nói. Long Trần cái kia tay chân lúng cuốn bộ dáng, chọc cho Dư Thanh Tuyền lại là một trận yêu kiều cười, Dư Thanh Tuyền sau lưng những đệ tử kia, nhìn lấy yêu kiều cười không thôi Dư Thanh Tuyền, cả đám đều ngây dại. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Dư Thanh Tuyền như thế vui vẻ qua. Phải biết, Dư Thanh Tuyền bình thường đoan trang hào phóng, ôn nhu nhã nhặn, tuy nhiên cũng không phải là ăn nói có ý tứ, nhưng là cùng người nói chuyện, vẫn là mang theo vài phần nghiêm túc vị đạo. Bây giờ Dư Thanh Tuyền vui vẻ bộ dáng, làm bọn hắn hết sức kinh ngạc. Long Trần, có dũng khí tới đây đánh một trận. Long Khải Niên đứng trên hư không, gặp Long Trần đi ra, nghiêm nghị quát nói, hắn rốt cuộc biết Long Trần tên, chỉ mặc gọi tên phát ra khiêu chiến. Tình huống như thế nào? Ngươi lại gây tai họa à nha? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy khuôn mặt vặn vẹo Long Khải Niên, nghi ngờ nhìn lấy Long Trần đạo. Nàng vừa tới liền nghe đến Long Trần thanh âm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái gì gọi là lại gây tai họa à? Là gia hỏa này miệng không sạch sẽ, đối hạ cô Hồng đại ca vô lễ, bị ta quất một cái tát mạnh, ta cũng chẳng còn cách nào khác à. Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Hạ cô Hồng tiền bối cũng có ở đây không? Trước kia cũng không biết là lão nhân gia ông ta, quá thất lễ, ngươi dẫn ta đi gặp một chút hạ cô Hồng tiền bối đi, ta nói lời xin lỗi. Dư Thanh Tuyền chặn lại nói. Lần trước nàng cùng Long Trần đi Tửu Thần Cung, đã từng cùng hạ cô Hồng chiếu qua mặt, về sau mới biết được. Vị này mang theo đế vương chi khí cường giả, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại hạ quốc quân, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kính nể. Hạ cô Hồng cùng La Thanh Ảnh ở giữa cố sự, tuy nhiên làm cho người cảm thấy tiếc hận, nhưng là hạ cô Hồng vì cho La Thanh Ảnh báo thù, một mình giết vào ma giới, giết hại bát phương ma tộc, khiến vô số người kính nể. Nhất là nữ tử, rất nhiều người đều mơ ước, có một cái thực tình thích mình người, có thể giống hạ cô Hồng một dạng si tình, chuyên tình, cho nên, làm Dư Thanh Tuyền biết hạ cô Hồng thân phận về sau, mới biết được hắn chính là mình một mực khâm phục không thôi thần tượng. Đạo cái gì xin lỗi a, đó là đại ca ta, về sau đừng tiền bối gọi, không phải vậy bối phận loạn. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền khuôn mặt hơi có chút phát hồng, Long Trần lời nói, có chút rõ ràng, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, nàng có chút oán trách trừng mắt nhìn Long Trần liếc một chút. Công chúa Điện Hạ, người này là người phương nào, nói chuyện như thế lỗ mãng, công chúa ngươi phải chú ý thân phận. Đúng lúc này, Dư Thanh Tuyền sau lưng một cái lão giả lạnh lùng thốt. Long Trần sững sờ, công chúa Điện Hạ. Dư Thanh Tuyền làm sao thành công chúa Điện Hạ rồi? Long Trần nhìn về phía người kia. Lúc này mới chú ý tới, đây là một vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Thân mặc cẩm y trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc, phía trên còn treo một tấm bảng, trên bảng hiệu còn có một cái phượng hình đồ án. Người này nhìn qua 40 trên dưới, mặt trắng không râu, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác, nhất là thanh âm của hắn, nghe cực không thoải mái, lại nhọn vừa mịn, có chút âm dương quái khí cảm giác. Mà lại, người này nhìn hạ nhân ba khẽ nâng, có một loại vênh vang đắc ý, hơn người một bậc cảm giác. Long Trần đầu tiên là sững sờ, bỗng nhiên trong mắt hiện ra một vệt vẻ không dám tin. Người này lại là một tên thái giám, cái này âm nhu chi khí, Long Trần tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nghĩ không ra. Tiên giới vậy mà cũng có thái giám. Hả, Ngụy Công Công, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn tốt của ta Long Trần, là Lăng Tiêu học viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, càng tại thiên hỏa thế giới bên trong, từng cứu mạng của ta, có thể nói là ân nhân cứu mạng của ta. Dư Thanh Tuyền tự hồ đối với vị này Ngụy Công Công, có chút kiên kỵ, vội vàng cho Long Trần giới thiệu nói. Long Trần có chút đáng ghét cái này tràn đầy âm nhu chi khí, mà lại thanh âm nói chuyện là lạ gia hỏa. Bất quá trở ngại Dư Thanh Tuyền mặt mũi, đành phải hướng về phía vị này Ngụy Công Công gật gật đầu. Vị này Ngụy Công Công không có bất kỳ cái gì đáp lễ biểu hiện, mà chính là trên dưới đánh giá Long Trần liếc một chút, lạnh lùng thốt, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể biết, Thanh Tuyền thế nhưng là Chu Tước Đế Quốc Cung Chủ, nắm giữ tôn quý cửu lê huyết mạch, không phải là cái gì người đều có thể tới gần. Chúng ta không hạn chế Cung Chủ lựa chọn bằng hữu quyền lực, nhưng là mời các hạ ngôn hành cử chỉ khiêm tốn một chút, thời khắc muốn giữ gìn Chu Tước Đế Quốc uy nghiêm. Ngụy Công Công ngữ khí vô cùng không khách khí, rõ ràng cũng là tại răn dạy Long Trần. Long Trần nhất thời sắc mặt có chút khó coi, hắn đời này không bị qua dạng này tức giận a, mẹ nó, ngươi một cái thái giám chết bầm, cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Nhìn hắn vênh vang đắc ý bộ dáng, Long Trần chân tướng một cái tát mạnh quất tới, để cái này ngu ngốc biết, Long Tam gia là có tỳ khí. Bất quá đánh cái này thái giám chết bầm, Long Trần sợ Dư Thanh Tuyền sắc mặt nhìn không tốt, đối với Dư Thanh Tuyền, Long Trần tràn đầy áy náy, hắn thề phải thật tốt bổ khuyết hắn, không muốn để cho nàng bị nửa điểm thương tổn. Thế nhưng là, cái này miệng không có Long gia hỏa, để Long Trần tức giận trong lòng, ẩn ẩn có ép không được xu thế. Long Trần, thật xin lỗi a, cái này Ngụy Công Công là phụ hoàng phái tới, ta cũng không có cách, ngươi trước nhìn một chút, chờ tiến vào 3000 thế giới, thì không cần để ý tới hắn. Gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, Dư Thanh Tuyền vội vàng đối Long Trần truyền âm nói. Nàng cũng chán ghét cái này Ngụy Công Công, nhưng là nàng không có cách nào, cha mệnh làm khó, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, đối với Long Trần tính khí, nàng cũng biết. Long Trần tuổi còn trẻ, an vị lên Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng vị trí. Tại thiên hỏa thế giới quét ngang các lộ thiên kiêu, chém giết các vực cường địch, là bực nào bá đạo. Bây giờ nhìn lấy hắn bị rầy, Dư Thanh Tuyền tâm lý 10 phần băn khoăn, nhưng là lại không có biện pháp gì, chỉ có thể càng không ngừng hướng Long Trần xin lỗi. Long Trần, ngươi là người câm a. Oanh, Long Khải Niên 2 lần khiêu chiến Long Trần đều coi hắn là thành không khí, còn tại cùng Dư Thanh Tuyền cùng Ngụy Công Công nói chuyện, không có chút nào để hắn vào trong mắt, Long Khải Niên tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng. Bỗng nhiên thân hình thoát một cái, một cây trường thương nơi tay. Trường thương đâm phá hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới, tiếng long ngâm mãnh liệt, sát ý ngút trời, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ta đi, ngươi tới được quá tốt rồi. Gặp Long Khải Niên bỗng nhiên xuất thủ, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, trộm trộm nhìn thoáng qua một mặt kiêu căng Ngụy Công Công, mẹ nó, có thể tính tìm tới cơ hội. Chương 3699, mượn vết thương do thương người. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở ta Long Trần trước mặt vũ đao lộng thương, nhìn ta tay không đoạt kiếm. Mắt thấy Long Khải Niên một thương đâm tới, Long Trần năm ngón tay xuề ra, cứ như vậy đối với trường thương chập tới. Long Khải Niên giận dữ, Long Trần liền binh khí đều không ra, đây rõ ràng là xem thường hắn a, hắn cũng là tuyệt đại cao thủ, bại qua vô số anh hùng, Long Trần đối với hắn như thế xem thường, nhất thời lửa giận bạo phát. Oanh, trường thương phía trên Long Văn sáng lên, tại Long Văn sáng lên trong nháy mắt, giữa thiên địa tiếng Long ngâm mãnh liệt. Cùng bạo Long uy bức xả ra. Long Trần lấy làm kinh hãi, người này vậy mà cũng thân có Long huyết chi lực, như thế hắn không nghĩ tới. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám lấy ra bêu xấu, nhìn ta vô địch Long trảo thủ, ai nha? Long Trần một cái đại xoay người, bày ra một cái phách lối mà anh tuấn tư thế, đối với trường thương chập tới, lại cố ý một cái lão đảo, đồng thời kêu sợ hãi, eo của ta. Vạn á! Long Trần cái này một cái lão đảo, vừa tốt né qua Long Khải Niên trường thương, Long Khải Niên nhất thương giáng vào Long Trần thân thể, đâm tới, lực lượng khổng lồ căn bản thu lại không được. Thẳng đến Long Trần sau lưng Ngụy Công Công đâm đi. Ngụy Công Công vốn là khuôn mặt lạnh như băng nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên trường thương đâm thẳng bộ ngực của hắn, Ngụy Công Công sắc mặt đại biến, hết thảy tới quá nhanh, quá đột nhiên. Ngụy Công Công cẩn thận. Long Trần còn giả ý kêu sợ hãi nhắc nhở, trên thực tế tâm lý trong bụng nở hoa. Ngụy Công Công căn bản không kịp ngăn cản, trong lúc cấp bách hai tay thần quang hiện lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hợp lại, dùng bàn tay kẹp lấy đầu thương. Oanh, nhưng là Ngụy Công Công ngăn cản, chỉ có thể để trường thương tốc độ hơi chậm. Cuối cùng vẫn đâm vào trước ngực của hắn, một tiếng vang thật lớn, Ngụy Công Công sau lưng không gian xuất hiện mảng lớn mạng nhện đồng dạng vết nứt. Thật quỷ dị âm nhu chi lực. Long Trần trong lòng giật mình, cái này Ngụy Công Công vậy mà đem cái này nhất kích chi lực, đại bộ phận tái giá đến sau lưng hư không bên trong, chính mình chỉ gánh chịu cực ít bộ phận lực lượng. Trong lúc vội vàng, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, có thể làm đến nước này, cái này Ngụy Công Công thực lực rất cường hãn a, hôm nay vậy mà nhìn lầm, Long Trần cảm thấy mình xem thường cái này Ngụy Công Công. Phốc, tuy nhiên chặn một kích này, Ngụy Công Công cuối cùng vẫn một ngụm máu tươi phun ra, mà Long Khải Niên cũng thừa cơ thu hồi trường thương, hắn vừa sợ vừa giận, vậy mà đâm sai người, người này ném đi được rồi, hắn vừa muốn nói chuyện, Ngụy Công Công cũng đã chỉ hắn chửi ầm lên, ngươi cái này độ dê con mất dịch. Ngươi cũng dám hành thích bản công công, ngươi cũng đã biết bản công công là ai chăng? Bị Ngụy Công Công mắng to, Long Khải Niên giận dữ, bất quá khi hắn nhìn đến Ngụy Công Công bên hông ngọc bài, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên nhận ra ngọc bài này lai lịch. Long Khải Niên không có nhìn Ngụy Công Công, mà chính là chỉ Long Trần nói, vô tri tiểu bối, hôm nay ta cho vị này công công một bộ mặt, lần sau gặp mặt, tất lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Long Khải Niên nói xong, quay người rời đi, căn bản không cho Long Trần nói chuyện cùng Ngụy Công Công mắng chửi người cơ hội. Ngụy công công lợi hại, một chiêu này quá đẹp rồi, tại hạ bội phục, ha ha, bội phục. Long Trần liền ông quyền, vẻ mặt thành thật đạo, bất quá nhìn đến Ngụy công công bộ dáng chật vật, cuối cùng vẫn nhịn không được, bật cười lên. Tiểu tử, ngươi là cố ý. Ngụy công công sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt mang theo lửa giận. Ngụy công công, Long Trần không phải người như vậy, ngài làm bị thương không? Dư Thanh Tuyền vội vàng đứng ra cho Long Trần giải vây. Lão nô không có việc gì, làm phiền cung chủ điện hạ lo lắng. Phốc. Kết quả nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Công công mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, vẫn là tu dưỡng một cái đi, hiện ở chỗ này người còn không nhiều, hai ngày nữa, các lộ tinh anh đến, ta còn trông cậy vào ngài bảo hộ ta đây. Dư Thanh Tuyền lo lắng mà nói xong còn lấy ra một viên đan dược. Đa tạ cung chủ điện hạ, lão nô cái này đi liệu thương, cung chủ ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Ngụy công công cực kỳ miễn cưỡng tiếp nhận Dư Thanh Tuyền đan dược. Dù sao Long Khải Niên thế nhưng là đã từng dám cùng Hạ Cô Hồng khiêu chiến tồn tại, hắn một kích cũng không phải tốt như vậy cản, một kích kia lệnh hắn bị thương không nhẹ, hắn nhất định phải tìm một chỗ liệu thương mới có thể khôi phục nhanh chóng. Ngụy công công yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dư Thanh Tuyền nói, mặt khác, ngài là cung chủ, muốn thường xuyên nghĩ đến tôn nghiêm của hoàng thất, chú ý dáng vẻ thể thống. Ngụy công công lại nói, vân vân, ta minh bạch. Dư Thanh Tuyền nói, Ngụy công công lại nhìn Long Trần liếc một chút. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại không biết, đây là Long Trần cố ý âm hắn. Có điều hắn không nói gì thêm, quay người rời đi. Làm Ngụy công công rời đi biến mất không thấy gì nữa, Dư Thanh Tuyền sau lưng một đám các đệ tử, nhất thời người trên mặt người hiện ra biểu lộ như trút được gánh nặng, dường như một cái muốn chết đuối người, rốt cục có thể đem đầu duỗi ra mặt nước tự do hít thở. Ngươi thật là xấu. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần vẻ mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi oán trách nhìn Long Trần một cái nói. Người này thật đáng ghét, nói thật, nếu như không phải nể mặt ngươi. Vừa mới ta đã sớm to mồm quất hắn. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Dư Thanh Tuyền cũng có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng chán ghét hắn, có hắn tại, quy củ có thể nhiều, để cho người phiền lòng. Nhưng hắn là phụ hoàng phái tới, ta cũng không dám đuổi hắn đi, hì hì. Ngược lại là ngươi thật lợi hại, hiện tại chúng ta có thể nhẹ nhõm hai ngày. Nói càng về sau, Dư Thanh Tuyền hì hì cười một tiếng, nhã nhặn bên trong mang theo một vệt tinh nghịch, nụ cười kia bên trong tràn đầy vui vẻ. Rất hiển nhiên, Long Trần mượn đao đã thương người, nàng không trách Long Trần, ngược mà cao hứng phi thường. Gặp Dư Thanh Tuyền không trách tội hắn, Long Trần càng cao hứng, Long Trần nói, đúng rồi, sư phụ ngươi không có cùng ngươi tới sao? Sư phụ lão nhân gia ông ta không có tới, mà lại, lần này ta không phải lấy Viêm Thiên Thần Tông thân phận tới, ta là đại biểu. Đại biểu chúng ta Chu Tước Đế Quốc tới. Dư Thanh Tuyền có chút lúng túng nói. Nguyên lai, Dư Thanh Tuyền có hai cái thân phận, một cái là Viêm Thiên Thần Tông Tông chủ Đông Phương Tử Sơ Quan Môn đệ tử, đang hỏa song tu tuyệt thế thiên kiêu, cái thân phận này, tại Đại La Tinh vực cơ hồ người người đều biết. Nhưng là cơ hồ không có người nào biết. Dư Thanh Tuyền còn có một cái càng thêm thân phận hiển hách, cái kia chính là Chu Tước Đế Quốc công chúa, tôn quý cửu lê huyết mạch truyền thừa người. Dư Thanh Tuyền làm người điệu thấp, kỳ thật cũng không thích cho mình tăng thêm nhiều như vậy quan hoàng, nàng ưa thích bình đạm đạm cách sống, nàng sợ Long Trần bởi vì thân phận của nàng, mà cảm thấy áp lực. Hắc hắc, thật tốt, vậy sau này ta đi Chu Tước Đế Quốc, sách đại danh của ngươi, liền có thể hoành hành không sợ, làm sằng làm bậy rồi. Long Trần cười hắc hắc nói. Biết Long Trần là cố ý nói giỡn, bất quá Long Trần cũng không có bởi vì thân phận của nàng. Mà có cái gì dị dạng, cái này khiến Dư Thanh Tuyền vô cùng hoan hỷ, nàng che miệng cười nói, nếu như ngươi dám bại hoại hoàng thất danh tiếng, phụ hoàng ta biết, khẳng định sẽ trước tiên đánh gãy chân của ngươi, ta nói cho ngươi, cha ta có thể hung. Hung sao? Không sợ, cha vợ tương lai mà thôi, hắn lại hung, thì phải làm thế nào đây? Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng, trong lòng cười thầm. Nơi này thật náo nhiệt, chúng ta đi dạo chơi có được hay không? Dư Thanh Tuyền gặp người ở đây càng ngày càng nhiều, vô số người bắt đầu bày quầy bán hàng, phóng tầm mắt nhìn tới. Đã toàn bộ đều là người, Dư Thanh Tuyền không khỏi hưng phấn nói. Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mang theo Dư Thanh Tuyền thẳng đến phiên chợ đi đến, mới vừa tiến vào phiên chợ, Long Trần bỗng nhiên bị một vật hấp dẫn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3700, bán hát Việt. Đó là một cây trâm cài tóc, tạo hình cao cổ, bất quá phẩm tướng cũng không dễ nhìn, phía trên còn mọc lên rất nhiều vết trĩ. Mọc ra chín tấc, trâm cài trên đầu nằm sắp một con chim nhỏ, cái đuôi hiện ra lúa gạo bộ dáng, tự nhiên rủ xuống, bởi vì vết trĩ quá nhiều, căn bản nhìn không ra đó là cái gì chim. Anh em, cái đồ chơi này nhì bán thế nào? Long Trần chỉ cây trâm hỏi. Bày quầy bán hàng chính là một cái nam tử gầy yếu, dài đến xấu xí, gương mặt khôn khéo tướng, khi thấy Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền bọn người cùng một chỗ tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, huynh đệ. Ngươi có thể thật biết hàng, ta nói cho ngươi, đây chính là tuyệt thế chi bảo, uy uy, ngươi nghe nói ta, đừng đi a. Người kia vừa muốn bắt đầu phê bình, Long Trần đứng dậy liền đi, người kia gấp vội vàng đứng lên. Long Trần cho Dư Thanh Tuyền vụng trộm nháy mắt. Dư Thanh Tuyền cực kỳ thông minh, nhất thời ngầm hiểu, dọc theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Cái kia bộ dạng tinh minh nam tử, thấy một lần Dư Thanh Tuyền không phải cùng Long Trần cùng nhau, nhất thời có chút thất vọng, bất quá vẫn là lôi kéo Long Trần nói, huynh đệ, đừng đi, chúng ta mua bán không thành nhân nghĩa tại, nghe ta nói cái này Phượng Hoàng Lưu Ly Trâm lai lịch lại đi cũng không muộn a. Coi như ngươi không mua, cũng mở mang kiến thức đúng không? Cái gọi là hàng sau ba nhà, đối với ngươi mà nói, cũng không có chỗ xấu a. Đến, Long Trần nghe xong khẩu khí, gia hỏa này căn bản cũng không phải là tới tham gia 3000 thế giới, cũng là tới lừa dối người bán đồ. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, gặp không ai nhìn bọn hắn chằm chằm, Long Trần mới đối người kia thấp giọng nói, huynh đệ, tất cả mọi người là đồng hành, bán hát Việt có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Phượng Hoàng Trâm là một đôi, nhất Phượng nhất Hoàng mới có thể liều thành một cái hoàn chỉnh cây trâm. Người nào nói cho ngươi đơn độc một cái cây trâm? Có thể gọi Phượng Hoàng Trâm, ý của ngươi là uyên ương xúc, cũng có thể chỉ có một cái xúc đầu. Cái này. Người kia nhỏ lấy làm kinh hãi. Mặt khác, nhà các ngươi lưu ly sẽ xảy ra gỉ. Thì ngươi dạng này, bán thế nào hát Việt? Làm hát Việt người, làm sao lại chọn ngươi đây, ta cũng là phục. Long Trần lắc đầu nói. Nguyên lai là tiền bối, thật sự là thất lễ. Người kia vội vàng đối Long Trần liền ông quyền. Cái gọi là bán hát Việt, cũng là bán một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Cái gọi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không phải là chỉ đường đi không rõ, mà chính là chỉ những cái kia chôn dưới đất bảo bối. Nói trắng ra là, cũng là trong hầm mộ đồ vật. Mà làm đen sống, cũng là trộm mộ, một cái trộm mộ, một cái thủ tiêu tan vật, tính toán ra, mặc niệm cũng là làm đen sống. Nhưng là hắn không phải cho mình làm một cái đầu hàm, nhà khảo cổ học, trên thực tế, gia hỏa này mặc kệ là tại Thiên Võ Đại Lục, vẫn là tại tiên giới, thủ hạ đều có không ít bán hát Việt. Bởi vì có nhiều thứ, không nắm chắc được giá trị, hoặc là chính mình không tiện xuất thủ, thì giao cho những người này đi xuất thủ. Bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên làm hát Việt rất nhiều thứ, đều là lấy vượt giá tiền thấp bán cho bán đen sống. Mà bán đen sống, bình thường đều là ăn bạo lợi, điển hình 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Cho nên, xem ai nhìn trúng bọn họ đồ vật, bọn họ liền sẽ vào chỗ chết lừa dối, vào chỗ chết làm thịt. Long Trần điểm ra thân phận của người kia, cũng là để hắn đừng bệnh chuyện xưa, lãng phí mọi người thời gian. Tuy nhiên Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục lúc, phú khả địch quốc, nhưng là mặc niệm cũng không kém hắn, đồng dạng giàu đến chảy mỡ, chính là có người giúp hắn thủ tiêu tan vật. Có thể sử dụng chính mình giữ lấy, không cần, đều xử lý xong. Mà Long Trần nhìn trúng cái này trăm cài. Cũng là một kiện trong mộ lớn đồ vật, nếu như là tại phàm giới, có lẽ có người kiên kỵ, nhưng là tại tiên giới, người người tham ngộ sinh tử áo nghĩa, căn bản không quan tâm cái này. Chỗ lấy, có chút đồ vật không thể gặp người, được xưng là hát Việt, là bởi vì có chút đồ vật lai lịch kinh người, nếu như là cái nào đó đại thế lực đặc hữu bảo vật, vậy nếu là bị phát hiện, liền bị truy sát đến chân trời góc biển. Nhất là một số đồ vật, là tổ tiên bồi tán phẩm, những thứ này bồi tán phẩm xuất hiện, hậu nhân liền biết tổ mộ bị cướp, đào mộ phần đào mộ, tại tiên giới đó cũng là không chết không thôi đại thù. Cho nên, có chút đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể trong âm thầm vùng trộm giao dịch. Đừng khách khí, như thế nói cho ngươi đi, ta đã sớm đổi nghề không làm, dù sao cái đồ chơi này tuy nhiên bạo lợi, nhưng là mạo hiểm quá lớn, không phải kế hoạch lâu dài. Ta lần này là hướng về phía 3.000 thế giới tới, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy, ta cái này lại có chút ngứa tay, muốn chạy cái một đường, câu hai cái dê béo, làm ít tiền, giống như ngươi tung lưới, ta là không làm. Long Trần cười nói. Gặp Long Trần nói ra đi một mình dây, tung lưới về sau, cái kia trong mắt người vẻ đề phòng. Hơi buông xuống một số, biết Long Trần đúng là giữa các hàng người. Cái gọi là tung lưới, cũng là hắn loại này bày quầy bán hàng một đối nhiều hình thức lừa dối, mà đi một mình dây, chỉ đặc biệt nhằm vào một cái đối tượng, bắt đầu bố cục, làm nền, đem đối phương từng bước một dẫn vào chuyện xưa của mình bên trong, sau cùng đem bảo vật lấy ra đến, lấy giá cao nhất bán đi. Tung lưới phương thức, có thể thu hoạch được thêm cơ hội nữa, nhưng là đi một mình dây, nếu như kỹ thuật tốt, trên cơ bản vừa chạy một cái chuẩn, xác suất thành công cực cao, chỉ bất quá, tiền kỳ làm nền bố cục. Vô cùng tốn thời gian phí sức. Cái kia ý của tiền bối là. Người kia thử thăm dò nói ta là tới nhìn xem, có hay không thích hợp chạy mấy cán lão đồ vật, cũng coi là giúp ngươi mở trương, giúp đỡ một chút. Long Trần nói, cái kia đa tạ tiền bối. Ngài cứ việc chọn, ta cho ngài lớn nhất giá cả thích hợp. Cái kia người vui mừng, cái gọi là chạy mấy cán, cũng là chỉ dễ dàng bệnh cố sự, gài bẫy đường, giả mạo truyền thừa thánh vật ý tứ. Long Trần gật đầu nói, ta chống mấy thứ vào mắt, cũng sẽ không để ngươi thua thiệt, chỉ cần đừng quá đen liền tốt. Long Trần nói chuyện, chọn chọn lựa lựa. Cầm bảy dạng đồ vật, trong đó có món kia trăm cài. Tiền bối, ngài thật sự là có ánh mắt. Người kia chặn lại nói. Được được được, đều là giữa các hàng người, mình cũng đừng chơi sáo lộ, cho cái giàu nhân ái giá cả. Long Trần vội vàng khoát tay nói. Xin lỗi, cái nghề nghiệp này thói quen. Người kia có chút lúng túng, trên thực tế, dù là người khác tại hắn quầy hàng trên nhặt được một đống cước chó, hắn đều sẽ nói đối phương có ánh mắt. Ngài cầm cái này mấy món, như vậy đi, ta cho ngài một cái chảy máu giá, 10 vạn. Ta trên cơ bản đã không có kiếm tiền. Người kia 10 phần thành khẩn nói. Giá cả cũng là công đạo, vậy ta còn cái giá. Long Trần nói, cái này còn trả giá à? Ngài vẫn ít nhiều. Người kia có chút khó chịu nói, 1 vạn, Long Trần duỗi ra một ngón tay nói, 1 vạn. Tiền bối, ngài cái này không đúng đi, coi như giết ta, cái giá này cũng lấy không được à? Tuyệt đối không được, ít nhất 5 vạn. Một miệng giá 3 vạn, Long Trần nói, 4 vạn, 35 ngàn, thành giao. Người kia một mặt đau lòng đáp ứng. Người ánh mắt không được, diễn kỹ cũng không tệ, 35 ngàn tiên vương tinh, ngươi ngậm lấy nước mắt kiếm lời ta 32 ngàn. Long Trần cười nói. Long Trần kiểu nói này. Người kia sắc mặt biến đổi, bất quá khi Long Trần đem 35 ngàn tiên vương tinh ném cho hắn thời điểm, hắn lập tức vui vẻ ra mặt. Tiền bối chuyện này. Thật không có kiếm tiền, tiền bối, muốn không ngài nhìn lại, lúc này ta cho ngươi lại rẻ hơn một chút. Người kia cười hắc hắc nói, rất hiển nhiên, dù cho 32 ngàn, gia hỏa này cũng kiếm lợi lớn. Long Trần thu đồ tốt, vừa muốn rời khỏi, chợt nhìn thấy nơi xa một nữ tử đi tới, Long Trần nhãn châu xoay động, đối người kia truyền âm nói, huynh đệ, ta một đường tới, ngươi cùng ta phối hợp một chút, kiếm tiền, chúng ta chia đồng ăn đủ. Truyền âm về sau. Long Trần thân thủ tại hắn quầy hàng trên, cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng quan, cắn răng nói, thấp nhất 5.000 vạn. Thật không thể tiện nghi hơn sao?